những thứ không nên có dường như đều có, chỉ là ma khí vốn nên có lại không có chút nào. Mấy người nhìn tung lũng, trong lòng không khỏi cùng một ý nghĩ, các tông chủ trong tông môn có phải đang tìm nơi này không? Mấy người chậm rãi bay vào tung lũng, thần thức đều thả ra, không ngờ thần thức lại một lần nữa bị giam cầm, không thể thấy xa hơn tầm mắt. Mấy người vào trong, đã quấy dày sự tĩnh lặng, một con rắn nhỏ màu sắc vô cùng rực rỡ nhìn chằm chằm mấy người. Thè lưỡi cho thấy sự hung dữ và tính công kích, chỉ là yêu thú cấp 4, Vu Hành Vân tùy tiện thả ra chút uy áp, con rắn nhỏ này liền kinh hãi vô cùng, trong nháy mắt biến mất trong cỏ dại, để lại một quả màu đỏ rực, chưa chín quả hỏa long, chín rồi con rắn nhỏ cấp 4 này ăn, có thể lập tức tiến giai lên cấp 5, quả này cũng là dược liệu luyện đan, chỉ là chưa chín, hái lúc này là phí của trời. Một đường đi vào trong, thỉnh thoảng gặp những yêu thú khác chờ đợi ở chỗ dược liệu. Phẩm giai đều không cao, mấy người không hứng thú với những yêu thú như vậy, trong hang động phần lớn đều đầy bụi, đồ dùng bằng gỗ đơn giản trong phòng cũng mục nát, kể cả cửa gỗ cũng siêu vẹo, có những lỗ hổng lớn, lộ ra dấu vết yêu thú ra vào. Nhìn độ cao của đồ dùng còn sót lại, những hang động này thích hợp nhân loại cư trú, nhiều phòng ốc như vậy đều dành cho nhân loại cư trú. Trong cấm địa ma huyễn sao có thể có nhân loại định cư? Câu hỏi này đều hiện lên trong lòng mấy người, dò xét bên ngoài một hồi, mấy người đi về phía trung tâm, càng gần, càng thấy những hang động ở trung tâm càng lớn, mấy người đè nén sự tò mò, rất nhanh đến ngoại vi khu hang động trung tâm, vừa đến gần hang động, cảm giác quen thuộc lại dâng lên, trong lòng Trương Tiêu Hàm không khỏi đập thình thịch, bên ngoài hang động trước mắt là cấm chế. Giống như cấm chế của Tiên Nông Động Phủ, trong thung lũng Tiên Nông Động Phủ, hai hang động lớn nhất trong phủ bố trí trận pháp khống chế tốc độ chảy của thời gian trong toàn bộ. Tiên Nông Động Phủ, trận pháp này trải qua vạn năm vẫn vận hành, kể cả trận truyền tống cự ly ngắn bên trong, Trương Tiêu Hàm có được truyền thừa trận pháp Tiên Nông Động Phủ. Nhưng vì nhiều nguyên liệu bố trí trận pháp thời thượng cổ rất quý hiếm, cho đến nay e rằng không thu thập đủ, lại thêm sự phức tạp bên trong, Trương Tiêu Hàm dù nhớ kỹ trận pháp, nhưng căn bản không sao chép được. Hang động lớn như vậy bên ngoài bố trí chính là cấm chế hiện ra trên hang động trước mắt. Trong mắt tu sĩ chưa quen thuộc trận pháp lớn, trận pháp phòng ngự cũng tương tự nhau, nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm đã có được vài truyền thừa trận pháp. Những thay đổi nhỏ trong việc bày trận nàng cũng thấy rất rõ. Trận pháp này hiển nhiên cùng Tiên Nông Động Phủ trận pháp nhất trí. Chẳng lẽ nơi này và Tiên Nông Động Phủ có mối liên hệ nào chăng? Đây là Linh Vũ Đại Lục, khoảng cách Huyền Hoàng Đại Lục xa xôi đến mức khó lòng đo đếm. Chẳng lẽ nơi đây mới chính là Huyền Hoàng Đại Lục tượng cổ tiên nhân vượt biển đặt chân? Nếu dựa theo Lăng Phong lưu lại trong Ngọc Giản, thành công rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ cũng chỉ có vài ngàn người. Nếu họ đặt chân tại sơn cốc này cũng không phải là điều không thể. Song nơi này rõ ràng là nơi cư ngụ của ma tộc, mà Huyền Hoàng Đại Lục thượng cổ tiên nhân lại là nhân tộc. Thời gian di cư của họ nghe đồn là vạn năm trước, nhưng rốt cuộc là ở trước hay sau khi ma tộc bị diệt vong? Trận pháp này căn bản không khó đối phó với mấy người chúng ta. Vây quanh khu trung tâm dạo một vòng, căn bản không cần Trương Tiêu Hàm cùng Phạm Tiểu Phạm ra tay. Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt chỉ cần chụp ra vài trường, trận pháp liền ầm một tiếng, vỡ tan ra, so với trận pháp che giấu hài cốt kia thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cũng phải, trận pháp che giấu kia lại che giấu biết bao nhiêu hài cốt từ nhiều chủng tộc khác nhau. Không chỉ có ma tộc, còn có Phật tộc, yêu thú, thậm chí có cả hài cốt của nhân tộc hay không cũng không rõ ràng. Trận pháp kia nhất định là do các tu sĩ đỉnh cao thời bấy giờ trên đại lục này hợp lực bày ra. Còn trận pháp này, nhiều nhất cũng chỉ cần tu vi như Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm là đủ. Thạch tốc hợp thành một vòng tường bao, cửa chính có hai chiếc đèn lồng đỏ treo, ban ngày đèn lồng cũng không được thắp sáng, đại môn đóng kỹ, hai chiếc vòng đồng trên cửa sáng lấp lánh, chúng ta cũng không quen đi vào từ đại môn, nhất là những người không quen biết khu vực này, chỉ quan sát ở cửa lớn một lát, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm liền bay lên, Lạc Thanh Việt thân hình cũng khẽ động, nhưng thấy Trương Tiêu Hàm đứng bất động, mặc dù có phần vội vã, nàng vẫn dừng lại. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm hai chiếc đèn lồng kia, nhớ lại bức bình phong bằng pha lê trồng xuân nhuốm máu đào mà nàng từng thấy trong Tiên Nông Động Phủ, nếu đặt ở kiếp trước, khối ngọc thạch lớn như vậy giá trị hơn cả trăm ức. Trong động phủ ấy, hoa văn tinh xảo được khắc trên bức bình phong ấy cùng với hai chiếc đèn lồng trước cửa hợp thành một trận pháp huyền ảo, nơi đây cũng có hai chiếc đèn lồng, tuy không được thắp sáng, nhưng liệu có liên quan gì đến trận pháp Tiên Nông Động Phủ hay không? Chỉ suy nghĩ một chút, chậm hơn Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm một nhịp, hai người họ đã vượt qua tường vây bằng thạch ốp. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng họ, nói với Lạc Thanh Việt, chúng ta cũng đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, ngước mắt lên liền thấy hai chiếc đèn lồng trên cửa chính bỗng nhiên sáng lên. Dù là ban ngày, tia sáng xuyên qua đèn lồng đỏ cũng vô cùng chói mắt. Theo đèn lồng sáng lên, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy một luồng hào quang đỏ từ đèn lồng nhanh chóng lan tỏa lên vách đá. Vách đá trong chớp mắt được phủ lên một lớp ánh sáng đỏ. Cấm chế, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đã chạm phải cấm chế. Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt vừa kinh ngạc. Màn sáng đỏ đã bao phủ toàn bộ tường đá, hai chiếc đèn lồng trên cửa cũng biến thành màu đỏ thẫm. Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt không khỏi lùi lại hai bước, Hai người liếc nhìn nhau, chậm rãi bay lên, quả nhiên, toàn bộ khu trung tâm thạch ốp đều nằm trong cấm chế đỏ này. Cả bầu trời khu trung tâm nữa, xuyên qua cấm chế, vẫn có thể nhìn thấy cấu trúc trong tường đá. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đang ở trong sân, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy bóng lưng của họ. Hai người quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, dường như căn bản không thấy Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt ở bên ngoài. Họ thì thầm vài câu rồi đi vào căn phòng gần nhất. Lạc Thanh Việt nói, chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Không có người ngoài, cách xưng hô của hắn lại trở về như cũ. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, mục đích nàng đến cấm địa ảo thuật này cũng không phải để tìm bảo vật. Cho dù trong thạch ốc có gì, nàng cũng không vội vào. Chương 623, hữu lễ mời vào. Không vội, chúng ta xem xét trước đã. Trương Tiêu Hàm nói rồi vẫn lơ lửng giữa không trung quan sát. Mọi thứ trước mắt đều rất kỳ lạ. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vào thạch ốc đầu tiên mà không ra. Đợi lâu rồi, họ dường như đang ở trong thạch ốc. Chủ nhân, Phạm sư thúc họ không để ý đến chúng ta. Ta thấy những thứ chúng ta nhìn thấy đều rất kỳ lạ. Lạc Thanh Việt đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, mọi thứ trong sân hắn đều nhìn thấy. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nếu trước đây, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân sẽ bỏ mặc nàng, nàng hoàn toàn tin tưởng, nhưng đã xâm nhập sâu vào cấm địa ảo thuật đến vậy. Thung lũng này lại kỳ lạ như thế, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân lại không bỏ rơi nàng. Dù sao Phạm Tiểu Phạm không thể tùy tiện sử dụng công pháp, nhiều lúc còn phải dựa vào nàng, nhưng Thải Điệp cũng không truyền về hình ảnh gì, họ nhìn thấy rõ ràng là chuyện đang xảy ra bên trong. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, Thải Điệp tất nhiên có thể xuyên qua cấm chế quan sát, nhưng ở nơi nàng không hiểu rõ này, nàng không muốn tiết lộ bí mật của Thải Điệp, dù bên cạnh chỉ có Lạc Thanh Việt, vây quanh khu trung tâm một vòng, Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt lại trở về trước cửa chính. Đèn lồng trước cửa tỏa ra hào quang đỏ kỳ dị, càng lúc càng chói lọi, đèn lồng sáng lên, có phải là nói chủ nhà đang ở nhà, gõ cửa theo quy củ là có thể vào. Còn lúc trước Phạm Tiểu Phạm hai người là vượt tường mà vào, mới kích hoạt cấm chế tầng thứ hai. Phải nói Trương Tiêu Hàm tư duy khác người, nàng nhìn thế nào cũng thấy ý nghĩ của mình hợp lý. Đổi lại là nàng, dù không có ở nhà, cũng không thích có ai không gõ cửa, không được phép mà vào nhà mình. Trương Tiêu Hàm không phải người lỗ mãng, có ý nghĩ như vậy nhưng không vội vàng tiến lên, ngược lại lùi lại vài bước. Lạc Thanh Việt không hiểu sao lại theo lùi vài bước, liền thấy Trương Tiêu Hàm bấm ngón tay, bắn ra một đạo linh lực lên vòng đồng trên cửa lớn. Đương đương hai tiếng, linh lực xuyên qua cấm chế đỏ, rơi lên vòng cửa, giống như ai đó đang gõ cửa. Tiếng gõ cửa rõ ràng như thế, nếu trong khu trung tâm có người, nhất định sẽ nghe thấy. Trong sự kinh ngạc của Lạc Thanh Việt, đại môn quả nhiên mở ra, cấm chế đỏ vẫn lưu chuyển quanh thạch ốc và trên bầu trời. Nhưng đại môn mở ra lại không có chút hào quang đỏ nào. Lạc Thanh Việt há hốc mồm ngạc nhiên, cái này, cứ thế mà phá cấm chế. Trương Tiêu Hàm không chút do dự, bước vào, Lạc Thanh Việt vội vàng đuổi theo, vừa bước vào sân, hai cánh cửa lớn phía sau liền khép lại không tiếng động. Lạc Thanh Việt quay đầu nhìn lại, cấm chế đỏ vẫn đang chảy xuôi. Lại nhìn về phía trước, thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với bên ngoài, trước mắt là một bức bình phong cao ngang nửa người, rộng hơn cả thân người hai tay dang ra. Bức bình phong được làm từ loại ngọc thạch thường thấy nhất trong giới tu chân. Trên đó khắc những hoa văn rất lạ, nghiêng người nhìn lại, Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn bức bình phong, Lạc Thanh Việt theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm cũng nhìn bức bình phong. Kỳ lạ thay, bức bình phong này có gì đáng xem, loại ngọc thạch này chỉ có ở thế tục mới có chút giá trị. Các tu sĩ dùng nó chỉ để làm ngọc phù. Ngọc bài, loại ngọc này rất nhiều, trên đó khắc vài đóa hoa cỏ xinh đẹp, đại khái là chỉ có ở thời kỳ thượng cổ. Lạc Thanh Việt không quen thuộc với những linh dược linh thảo này nên không mấy hứng thú, nhưng hắn không dám làm phiền Trương Tiêu Hàm. Hành động của Trương Tiêu Hàm luôn kỳ lạ nhưng lại luôn có tác dụng, vì vậy hắn đứng yên một bên. Theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn bức bình phong, trong mắt Trương Tiêu Hàm, những đường cong trên bức bình phong này và bức bình phong trong trí nhớ của nàng dần dần chồng chéo lên nhau, chúng giống nhau đến vậy, dù chất liệu ngọc thạch khác nhau, hoa văn cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng hướng đi của những đường cong ấy lại nhất trí. Trương Tiêu Hàm rất dễ dàng dung hợp chúng lại với nhau. Bức bình phong này cùng hai chiếc đèn lồng trước cửa quả nhiên có liên hệ, nhưng lần này không phải là trận pháp ảo, mà giống như một trận pháp phòng ngự rất bình thường. Ngoại trừ cửa lớn, từ bất cứ chỗ nào đi vào đều sẽ bị tấn công, không biết đòn tấn công ấy ra sao. Lúc này trong lòng Trương Tiêu Hàm tràn đầy may mắn là mình đi vào từ cửa lớn mới có thể nhìn thấy bức bình phong này. Nếu sau này tự mình xây động phủ, nhất định phải dùng loại trận pháp này, an toàn hơn cấm chế nhiều. Ghi nhớ trận pháp vào trong đầu, Trương Tiêu Hàm mới nói với Lạc Thanh Việt, chúng ta vào xem một chút đi, không biết có thể gặp Phạm đạo hữu và Vu đạo hữu không. Lạc Thanh Việt không hiểu lời này, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đã vào trước rồi, hắn còn thấy họ vào thạch ốc gần nhất, sao lại không thấy họ. Nhưng hắn biết trước mặt Lạc Thanh Việt, những gì mình không hiểu thì nên im lặng, vì vậy đáp lời rồi bước lên trước bức bình phong. Trước mắt sáng sủa thông thoáng, giống hệt như bên ngoài, chỉ nhiều thêm những thứ chưa từng chú ý trên không trung. Sân hình chữ nhật trồng đầy hoa tươi, lúc này hoa đang nở rộ, trong sân là hành lang lát đá xanh, hai bên là gạch xanh nung, mỗi viên gạch đều có hoa văn, phía trước là một thạch ốc, cửa mở, bên trong tối đen, không thấy gì cả, hai bên đều có hai cửa sân khép lại. Lạc Thanh Việt nhìn Trương Tiêu Hàm, thạch ốc trước mặt là nơi Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đi vào. Nhưng trong sân này rõ ràng có cấm chế nào đó, thần thức căn bản không thể dò xét vào thạch ốc và hai sân bên cạnh. Trương Tiêu Hàm nói, chúng ta vào mà không chạm phải cấm chế nào, hẳn là không sao, vào đi, giọng nàng không lớn, nhưng nếu trong phòng có người thì cũng nên nghe thấy. Thế nhưng trong phòng không hề có tiếng động của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Lạc Thanh Việt đáp lời, Trương Tiêu Hàm bước lên trước, đi trước Lạc Thanh Việt vào trong cửa, không biết sao, dù đều là kiến trúc bằng đá, cấm địa ảo thuật này lại có nhiều cây cối, nhiều cây đại thụ cao lớn đến nỗi mấy người ôm không xuể. Trương Tiêu Hàm từng bước đi dọc hành lang về phía thạch ốc, đi đến giữa đường thì chuyện kỳ lạ xảy ra, theo Trương Tiêu Hàm đến gần, thạch ốc tối đen lại dần dần sáng lên, khi Trương Tiêu Hàm đến cửa phòng thì trong phòng đã sáng hẳn. Xuyên qua cửa phòng mở rộng, có thể thấy đối diện cửa lớn là một cái bàn, bên cạnh bàn không có ai. Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước lên bậc thang, trong lòng vẫn đề phòng, tay trái không khỏi giơ lên, dù nàng không mặc lên hộ thể linh thuẫn, nhưng tay trái chỉ cần giơ lên một chút, sẽ có linh lực bắn ra. Nàng đi rất chậm, từng bước lên hai tầng bậc thang, rồi nhanh chóng bước đến cửa lớn. Trong phòng sáng rõ, có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách, đây là một phòng khách điển hình, hai chỗ ngồi cho chủ nhà, tả hữu mỗi bên bốn chỗ ngồi cho khách, phía sau chỗ ngồi trên tường là bức bích họa, trong bình hoa ở góc tường, trên đóa hoa còn thấy những giọt sương. Tất cả đều như thể chủ nhà và người hầu vẫn còn ở đó. Ánh sáng phát ra từ bốn viên bảo thạch hình chữ nhật. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú một lát, liền nghe thấy giọng Lạc Thanh Việt, có chút kích động, chủ nhân, đây là Man Tuyết Thạch, nghe nói thời thượng cổ mới có loại bảo thạch hiếm hoi này. Chỉ có âm thanh mới phát sáng, im lặng là sẽ tắt, bảo thạch điều khiển bằng giọng nói. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn rồi rời mắt đi, nguyên lý hẳn là giống như đèn điều khiển bằng giọng nói ở kiếp trước. Nên không để ý lắm, rõ ràng thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vào đã lâu mà không ra. Thế nhưng trong phòng lại không có ai, chẳng lẽ khi mình và Lạc Thanh Việt vào từ cửa lớn thì họ đã rời đi? Ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất. Trương Tiêu Hàm chú ý đến trên bàn đối diện cửa lớn có một quyển ngọc giản. Quyển ngọc giản này rất bắt mắt, sao Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân lại không lấy đi? Vài bước đi tới, Trương Tiêu Hàm không vội cầm ngọc giản lên, mà hướng về phía chủ tọa chắp tay, vãn bối chưa được chủ nhà cho phép, tùy tiện vào, xin thứ lỗi. Lạc Thanh Việt đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm, không hiểu nhìn nàng, người này lúc nào cũng kỳ quái như vậy. Ở đây làm sao có người, không có ai mà nói những lời này. Trương Tiêu Hàm nói xong mới bước lên, đưa tay lấy ngọc giản trên bàn, trên quyển ngọc không chút bụi bẩn, như mới được đặt lên, thần thức kiểm tra một lần, trên quyển ngọc không có gì kỳ lạ. Lạc Thanh Việt lúc này mới kiểm tra kỹ hai phòng bên trái phải. Bên trái là phòng trà nhỏ, giống như chỗ làm việc của người hầu, bên phải là một chiếc giường dài, đại khái là chỗ nghỉ ngơi của chủ nhà sau khi tiếp khách. Tất cả đều là bố trí kiểu thế tục, không có dấu tích của tu sĩ cư trú nào ngoại trừ quyển ngọc giản. Trương Tiêu Hàm chống quyển ngọc lên trán, không lâu sau đặt xuống, thấy Lạc Thanh Việt đi ra từ giữa, liền đưa quyển ngọc cho hắn. Lạc Thanh Việt tụ sủng nhược kinh mà nhận lấy ngọc giản, lập tức chống đỡ lên trán, không bao lâu liền thả xuống, có chút mê muội nhìn qua Trương Tiêu Hàm, chủ nhân, ngọc giản này, lời nói, Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt gật đầu, vô cùng có khả năng, không có người nào nghĩ đến phải mở nó ra. Lạc Thanh Việt cũng gật đầu, Trương Tiêu Hàm nói đến quả thật có lý, mai ngọc giản này chỉ có vài câu ngắn ngủi. Nói đúng cái đình viện này chủ nhân khi còn sống thích nhất bốn bồn hoa trong viện. Thế nhưng mỗi đêm đều có yêu thú tới ăn vụng hoa tươi đang nở rộ. Dù cho đến sáng sớm, bốn bồn hoa vẫn tiếp tục nở, nhưng cũng làm cho hắn đau lòng không thôi. Bởi vậy, chủ nhân thỉnh người hữu duyên trợ giúp bắt được con yêu thú. Bảo vệ hoa tươi, tự nhiên sẽ có hậu tạ. Lạc Thanh Việt căn bản không tin trên thẻ ngọc viết, người đã mất rồi còn nhớ đến bốn bồn hoa kia, rõ ràng là trong đó có ẩn ý gì khác. Thấy Trương Tiêu Hàm an vị trên khách tọa không nói gì, Lạc Thanh Việt đành ngồi xuống bên cạnh, hắn làm sao biết, Trương Tiêu Hàm chỉ cần liếc qua bức tường xây làm bình phong ở cổng, liền thấy từ trên đầu thải điệp một cảnh tượng khác, viện tứ giác, chỗ nào là hoa tươi, rõ ràng là bốn tượng đá dữ tợn ghê sợ, bốn tượng đá này cùng ma tộc nàng từng thấy có đến 7-8 phần giống nhau. Sân tứ giác có 7 huyễn trận, biến bốn tượng đá thành hình dáng hoa tươi, cho nên, Trương Tiêu Hàm vừa thấy nội dung ngọc giản, liền quyết định ở lại trong viện xem xét. Chương 624, huyễn tượng bất đồng, an tĩnh lại. Đèn điều khiển bằng âm thanh Mạn Tuyết Thạch dần dần tối xuống. Chúng khác với đèn điều khiển bằng âm thanh kiếp trước, sẽ không đột ngột sáng lên, cũng sẽ không lập tức tối xuống. Bóng đêm đến nhanh hơn dự liệu, nhưng thông qua đỉnh đầu thải điệp, Trương Tiêu Hàm vẫn dễ dàng xuyên thấu ảo cảnh này. Trong viện vẫn là ban ngày, xem ra Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân sau khi vào viện đã chạm phải cơ quan nào đó, bị cuốn vào ảo cảnh, chỉ là cái ảo cảnh này rất kỳ quái, không biết vì sao thải điệp không phát hiện. Trong mắt Lạc Thanh Việt, trời dần dần tối, bóng đêm phủ xuống. Hoa tươi trong viện cũng dần khuất vào bóng tối, một mùi hương thoang thoảng từ trong sân lan tỏa ra, còn trong mắt Trương Tiêu Hàm, hoa tươi và bốn tượng đá hòa làm một thể, trông hết sức quái dị, ngửi mùi hương hoa trong không khí, nàng im lặng chờ đợi. Một lát sau, trong viện truyền đến tiếng động lưa thưa, ánh mắt Trương Tiêu Hàm đột nhiên mở to, nàng thấy gì? Từ sau bức tường xây làm bình phong ở cổng, xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, lông da màu nâu, hai mắt tròn xoe, cái đuôi lông xù to kéo lê trên đất, chính là Tiểu Bảo, thế nhưng trên thân Tiểu Bảo còn chồng chất lên một hình ảnh khác. Một vật nhỏ đáng yêu, rõ ràng là một con rối nhỏ được luyện chế tinh xảo. Đủ cả ngũ quan, tứ chi, bước chân nhỏ bé ung dung đi về phía tượng đá gần nhất. Hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt chồng lên nhau, Trương Tiêu Hàm nhất thời phân biệt không rõ đâu là thật, đâu là ảo giác, nàng nhắm một mắt lại, hình ảnh Tiểu Bảo hoàn toàn biến mất trước mắt, lòng không khỏi ảm đạm, còn trong mắt Lạc Thanh Việt lại là một cảnh tượng khác hẳn. Từ sau bức tường xây làm bình phong ở cổng đi ra là một ma tôn cầm vũ khí hình thù kỳ quái, thân hình cao lớn đầy vảy giáp, trên người tỏa ra mùi vị làm người buồn nôn, hắn lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, Trương Tiêu Hàm cũng đứng lên, ngăn Lạc Thanh Việt định ra tay tấn công, nàng không biết Lạc Thanh Việt thấy gì, nhưng chắc chắn không phải Tiểu Bảo, hai hình ảnh chồng chéo vẫn tồn tại, Tiểu Bảo nhìn nàng với vẻ kinh hỉ, đột nhiên lao về phía nàng, hình ảnh con rối nhỏ lại tách ra, tiếp tục đi về phía tượng đá gần nhất, Lạc Thanh Việt quát lớn, cẩn thận, đã dùng pháp khí, một sợi tơ trong suốt lặng lẽ bay về phía con rối, cuốn lấy nó giữa sân, tiếng Tiểu Bảo quen thuộc vang lên, ngươi làm gì vậy, ngươi không biết ta sao, sợi tơ chỉ cuốn lấy con rối, trói chặt nó giữa sân, Lạc Thanh Việt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hắn, ma tôn đáng sợ kia bị Trương Tiêu Hàm trói chặt trong viện. Trương Tiêu Hàm không để ý đến tiếng Tiểu Bảo, nàng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có hình ảnh thải điệp truyền đến, con rối kia vẫn giãy giụa, nó bị lập trình, lẽ ra phải đi đến bên cạnh tượng đá, huyễn trận phá giải như thế nào? Trương Tiêu Hàm vẫn nhắm mắt, không muốn hình ảnh Tiểu Bảo ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Thải điệp trên đỉnh đầu nàng chậm rãi thay đổi vị trí, mọi thứ trong sân lại lần nữa hiện lên trong đầu nàng. Hình ảnh trong đầu dừng lại ở bức bình phong sau lưng chỗ ngồi của chủ nhân. Trên bình phong chỉ vẽ cảnh sơn thủy hoa điểu bình thường. Trên đó có một con chim nhỏ dương cánh, ánh mắt chim nhỏ như ngọc thạch. Trương Tiêu Hàm quay người, đi đến trước bức họa, vuốt nhẹ lên đó, ngón tay dừng lại ở mắt chim nhỏ, nhẹ nhàng xuống, truyền vào một luồng linh khí. Chuyện bất ngờ xảy ra, chim nhỏ trên hình vẽ động đậy. Trương Tiêu Hàm giật mình rụt tay lại, cùng Lạc Thanh Việt đều kinh ngạc nhìn bức bình phong. Chim nhỏ trên bình phong như được thổi hồn, cái mỏ vàng hướng xuống điểm nhẹ một cái. Chuyện bất ngờ lại xảy ra, theo cái mỏ chim nhỏ điểm xuống, Trương Tiêu Hàm cảm thấy ánh mắt thải điệp truyền về thay đổi. Bên ngoài sáng lên, mà trời vốn không tối, sao lại thế này? Lạc Thanh Việt kinh ngạc kêu lên, hắn thấy rõ ràng Trương Tiêu Hàm dùng sợi tơ khống chế chính là ma tôn ma tộc. Sao lại biến thành con rối nhỏ bé kia? Và bốn bồn hoa tứ giác sao lại biến thành bốn tượng đá ma tộc xấu xí? Trương Tiêu Hàm không quay đầu lại, ánh mắt vẫn đặt trên bình phong, chim nhỏ điểm nhẹ một cái rồi dương cánh bay lên, đáp xuống trên ngọn núi đối diện, thu lại cánh, nhắm mắt lại, như đang ngủ gật, đôi mắt như đá quý hoàn toàn biến mất trên bình phong. Trương Tiêu Hàm lúc này mới quay lại, liếc nhìn khuôn mặt sửng sốt của Lạc Thanh Việt, rồi hỏi, vừa rồi ngươi thấy gì? Lạc Thanh Việt nuốt nước bọt, ta thấy rõ ràng một ma tôn, nó định tấn công chúng ta, rồi bị chủ nhân dùng sợi tơ trói lại. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ nhìn con rối nhỏ trong viện, xem ra ảo trận này khác với những trận trước, ảo ảnh sinh ra là vật mà người ta trong tiềm thức muốn thấy nhất. Vào khu trung tâm này, vừa thấy trận pháp quen thuộc, giống như tiên nông động phủ, trong tiềm thức, nàng chỉ muốn thấy Tiểu Bảo, nàng luôn giấu Tiểu Bảo sâu trong lòng, không phải quên nó, chỉ là không muốn nhớ lại, không muốn để lòng mình lại rơi vào nỗi nhớ và chua xót. Nhưng nàng chưa từng quên nó, còn Lạc Thanh Việt, có lẽ lo lắng nhất là gặp ma tộc, hắn chưa từng thấy ma tộc cấp bậc cao hơn ma tôn, nên tiềm thức bị huyễn tượng lợi dụng, nàng thở dài, con rối dưới sợi tơ không giãy giụa nữa, bốn bồn hoa tứ giác hoàn toàn thành tượng đá, hình ảnh trong suy nghĩ và điều mắt thấy hoàn toàn chồng chéo lên nhau. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi ra khỏi phòng, đến bên con rối này không cao, chỉ đến đầu gối nàng, nhưng khuôn mặt dễ thương đến lạ, nàng vẫy tay, sợi tơ lập tức thu vào tay áo, con rối đứng yên trước mặt nàng, lại vẫy tay, con rối chậm rãi bay đến tay nàng, thần thức quét qua người nó, con rối như mất đi linh tính, không nhúc nhích, quả là huyễn thuật cao minh, còn con rối này, hẳn là một loại khôi lỗi. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Việt, ngươi từng nghe nói đến khôi lỗi thú chưa? Tại Huyền Hoàng Đại Lục, Trương Tiêu Hàm từng tham gia một phiên chợ lớn, trong đó có một con khôi lỗi thú, có sức mạnh công kích của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nhưng lúc đó nàng thiếu tiền nên bỏ lỡ, con rối nhỏ này rõ ràng là một loại khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú, Lạc Thanh Việt nhìn con rối nhỏ trong tay Trương Tiêu Hàm. Mắt sáng lên, chưa từng nghe qua, chủ nhân, khôi lỗi thú này hẳn là do tu sĩ thượng cổ lưu lại. Nói rồi, hắn nhìn bốn tượng đá ma tộc trong viện, bốn tượng đá này có phải cũng là khôi lỗi thú không? Trương Tiêu Hàm không tìm thấy gì trên người con rối, xoay tay, bỏ nó vào trong giới chỉ chữ vật rồi nói, khó nói, nhưng bốn tượng đá này cũng kỳ lạ, thu lại trước đã, Lạc Thanh Việt biết bốn tượng đá này chưa rõ công dụng không thể mang về, tính mạng hắn cũng không tự quyết được. Hắn đến kiểm tra tượng đá gần nhất, rồi nâng lên, Trương Tiêu Hàm cũng thu lại một tượng đá. Rất nhanh, bốn tượng đá và con rối đều được thu lại. Trong viện trống trải, viện này và trong phòng không còn gì đáng giá thu thập. Bức tường xây làm bình phong ở cổng và bình phong, Trương Tiêu Hàm định lấy đi, nhưng lại thôi, đèn lồng ngoài cửa vẫn sáng, cấm chế trên đầu vẫn còn, lúc này lấy đi tường xây làm bình phong ở cổng là không khôn ngoan. Sau bức bình phong còn có cửa, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân hẳn là từ đó rời đi. Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt đi qua cửa, phía sau là sân nhà thứ hai, hai bên cũng có cửa nhỏ, sân thứ hai cùng sân thứ nhất tương tự, hành lang vẫn lát đá xanh, nhưng trong sân không phải tượng đá ma tộc mà là vài cây cổ thụ không cao. Cành lá sum suê, tăng thêm sức sống cho sân, không có huyễn tượng, bình thường, gian phòng trông giống thư phòng, tứ giác vẫn nạm mạn tuyết thạch, nổi bật nhất là giá sách trống trơn, không một chút bụi, thế nhưng trên bàn lại là một ngọc giản, một nghiên mực và một cây bút. Trương Tiêu Hàm cầm ngọc giản lên, chống lên trán, trong lòng mừng rỡ, ngọc giản này là phương pháp chế tác khôi lỗi, lúc này không cần xem kỹ, tạm thời thu vào giới chỉ chữ vật. Lạc Thanh Việt kiểm tra nghiên mực và bút lông trên bàn. Nghiên mực là pháp khí thượng phẩm, bút là phù bút, Trương Tiêu Hàm nhận phù bút, nghiên mực cho Lạc Thanh Việt. Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt cùng đi. Khu trung tâm này là viện ba gian, là kiến trúc bình thường của nhà giàu, gian cuối cùng là phòng ngủ, các viện bên cạnh là phòng của chủ nhân khác, phòng người hầu, phòng bếp, ngoại trừ vài vật dụng của tu sĩ, không thấy bóng dáng động phủ tu sĩ, mỗi viện của chủ nhân đều tìm được vài vật tốt, ngoài khôi lỗi thú, ngọc giản, phù bút, pháp khí nghiên mực, trong sân thứ ba tìm được ba bình ngọc bày trên bàn trang điểm. Trong đó là chất lỏng màu trắng sữa, không mùi, trong vài phòng con cái tìm được một linh phù đặt nhẹ trên bàn. Như vừa chế tác xong chủ nhân vội vàng rời đi, quên thu dọn, linh phù này phong ấn nguyên thần giao long dương nanh múa vuốt trên linh phù, không ngừng di chuyển, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên thấy linh phù này, xem xét kỹ rồi thu lại. Chương 625, Hỏa Linh, vật cuối cùng thu được là một hạt châu đen, bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng cầm trong tay, Trương Tiêu Hàm cảm thấy đầu óc tỉnh táo, mắt sáng, dù không biết tên nhưng rõ ràng là bảo vật, ngoại trừ nghiên mực, Trương Tiêu Hàm giữ lại, không quan tâm Lạc Thanh Việt có muốn hay không. Thực tế, Lạc Thanh Việt không biểu hiện gì, Trương Tiêu Hàm đã cho hắn một pháp khí thượng phẩm, hắn đã đủ rồi, vẫn chưa tìm thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, hai người đi một vòng lớn, lại trở về cửa chính, đã thu thập gần xong, Trương Tiêu Hàm định thu bình phong vào giới chỉ chữ vật. Dù sao chim trên bình phong cũng hiếm, bình phong này có lẽ là bảo vật đặc biệt, thế nhưng vừa vào phòng khách, họa tiết trên bình phong đã biến mất. Chỉ còn vài hàng chữ lớn, mực còn ướt, như mới viết, còn lại cho tu sĩ, nhưng phàm nhân trong gia tộc chiếm đa số, từng đợi hỏa linh ở cửa hang Hỏa Long, nhưng thọ nguyên sắp hết, hỏa linh chưa thành hình, đành phong bế cửa hang, vật dư linh này để lại cho người hữu duyên, bình phong này chắc chắn là bảo vật, đó là ý nghĩ đầu tiên của Trương Tiêu Hàm, thứ hai là hang Hỏa Long, hang Hỏa Long ở đâu, hỏa linh là gì, Lạc Thanh Việt thốt lên, hỏa linh, ở đây có hỏa linh, Trương Tiêu Hàm không quay đầu, nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên bình phong. Hỏa linh là gì? Trương Tiêu Hàm biết kiến thức của mình về thế giới này còn yếu. Sợ là không hóa thần kỳ tu sĩ nào cô độc như nàng. Ngoại trừ vài thứ truyền thừa, thì hầu như không có gì nghe nói, không có gì biết được. Dù rằng tại Vô Cực Tông tàng thư các nàng đã xem qua nhiều sách như vậy, nhưng cũng chỉ là tiếp xúc qua bề ngoài mà thôi. Vô Cực Tông tất sẽ không để cho nàng dễ dàng tiếp xúc đến những đồ vật sâu kín nhất của đại lục. Lạc Thanh Việt thì khác, hắn là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lại sắp đến cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, thọ nguyên dù không tiện hỏi thăm, e rằng cũng phải 6, 7, 800 tuổi, tính cả kiếp trước, đó chính là phạm vi của ngàn năm vạn năm ấy, với nhiều năm thọ nguyên như vậy, những gì hắn nắm giữ trong đầu tất nhiên sẽ không ít. Quả nhiên, Lạc Thanh Việt nói tiếp, dưới mặt đất vạn trượng, dung nham sôi trào, liệt hỏa hừng hực, trong đó thường thường sẽ sinh ra những vật có linh khí. Nghe nói càng sâu xuống mặt đất, nhiệt độ càng cao, thì tỷ lệ hình thành hỏa linh càng lớn, nếu có thể bắt giữ và luyện hóa hỏa linh, thì không chỉ luyện đan, luyện khí có thể mượn nhờ sức mạnh của hỏa linh. Mà ngay cả khi tranh đấu với tu sĩ, hỏa linh cũng là một trợ lực to lớn. Trương Tiêu Hàm kỳ quái hỏi, ngươi nói là hỏa chi tinh linh sao? Hỏa chi tinh linh, Lạc Thanh Việt lặp lại, từ ngữ tinh linh này còn chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Vì vậy Lạc Thanh Việt có phần lúng túng, Trương Tiêu Hàm giải thích ý mình, ý ta là, hỏa linh chính là linh vật có thần trí, được sinh ra từ hỏa. Lạc Thanh Việt gật đầu, không sai, vạn vật trên đời, chỉ cần trải qua đủ thời gian, đều có thể sinh ra thần trí, cũng ví như yêu thú kia. Bởi vì sinh trưởng tại nơi linh khí dồi dào, lại nhờ cơ duyên mà ăn được linh quả, mông lung giữa bản năng tu luyện, liền bước lên con đường tu chân, một khi tu luyện, thân thể và linh trí liền dần dần khai hóa, cuối cùng hóa hình thành người, rồi đến mức phi thăng, cuối cùng đạt đến đại đạo, cũng ví như một khối đá thường, bởi vì hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, được tắm gội trong linh khí của trời đất, dần dần sẽ bản năng tiến hành thổ nạp, cuối cùng sinh ra linh trí. Trương Tiêu Hàm nghe đến đó, trong đầu liền lập tức nghĩ đến hai khối đá nổi danh lừng lẫy ở kiếp trước. Một khối sinh ra một thạch hầu, một khối hóa thành bảo ngọc thông linh, khối đá kia quả thật kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, chẳng lẽ kiếp trước hai khối đá này cũng giống như tu tiên ở thế giới này. Liền nghe Lạc Thanh Việt tiếp tục nói, dung nham dưới đất vạn trượng, trải rộng vạn dặm, liệt hỏa cháy suốt vạn năm không ngừng, nghe nói 10 vạn năm có thể sinh ra hỏa linh cấp thấp. Hỏa linh cấp thấp vẫn còn hình dạng hỏa diễm, không có linh trí, nhưng sẽ ở trong biển lửa lăn lộn, bản năng nuốt hết mọi vật có linh tính, qua thêm 10 vạn năm, hỏa linh cấp thấp mới có hình dạng, sẽ biến thành hình hài của sinh linh đầu tiên chúng gặp. Lại qua thêm 10 vạn năm, hỏa linh mới có thể sinh ra thần trí, chỉ là chúng dù sao cũng sinh ra và tiến hóa từ trong liệt diễm. Cho nên thần trí cũng chỉ có hỉ, nộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ái, ố mà thôi, Trương Tiêu Hàm nghe thấy thú vị, thấy Lạc Thanh Việt dừng lại liền hỏi, hỏa linh này dễ bắt giữ sao? Lạc Thanh Việt ngập ngừng rồi cười khổ nói, truyền thuyết về hỏa linh ta cũng chỉ tình cờ nghe được. Chưa từng nghe nói trên đại lục này có tu sĩ nào bắt được hỏa linh. Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, Lạc Thanh Việt lại tiếp tục nói, chưa nói đến thời gian hỏa linh sinh ra linh trí, chỉ riêng việc thai nghén hình thành đã phải mất 10 vạn năm. Chưa nói đến việc bắt giữ khó khăn, dù bắt được rồi, hỏa linh cấp thấp ngoại trừ luyện hóa thành hỏa diễm cực nóng, thì căn bản không có tác dụng gì khác, hỏa diễm cực nóng sao lại vô dụng. Trương Tiêu Hàm nhớ đến những truyền thừa luyện khí trong đầu mình. Những bảo khí được luyện chế kia, có vài loại nguyên liệu mà linh hỏa của nàng căn bản không thể làm nóng chảy. Nếu bắt được hỏa linh để luyện hóa, chẳng phải có thể luyện chế bảo khí sao? Lạc Thanh Việt nói tiếp, mà hỏa linh một khi sinh ra linh trí, càng không thể bắt giữ, không có bất cứ pháp khí nào có thể chịu được nhiệt độ cao của hỏa linh. Chúng ta tu sĩ cũng không thể đến gần hỏa linh, không đến gần được còn may, một khi đến gần, dưới sức nóng ấy, e rằng sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, cái bình phong kia hiển thị chữ viết hẳn không phải là gạt người. Chỉ dựa vào vài loại linh vật lưu lại để bắt giữ hỏa linh, liệu có phải là trò đùa không? Lạc Thanh Việt giật mình nhìn Trương Tiêu Hàm, chủ nhân, người thực sự dự định bắt giữ hỏa linh sao? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, ngươi chưa từng nghe câu, bắt người tiền vật, trừ tai họa cho người, sao, nơi này chủ nhân đã mất, chúng ta đương nhiên không cần trừ tai họa cho người, nhưng ít ra cũng nên đi xem xét một phen, làm được hay không là một chuyện, nhưng ngay cả xem cũng không xem, có phải hơi thiếu chút thành ý với chủ nhân nơi đây không? Lạc Thanh Việt mất một lúc mới gật đầu. Hắn không muốn trực tiếp trái ý Trương Tiêu Hàm, chủ nhân nói rất có lý, nhưng chủ nhân có nghĩ tới chưa, một khi gặp phải hỏa linh, chủ nhân định thu lấy như thế nào? Trương Tiêu Hàm sững sờ, đúng vậy, nàng định thu lấy hỏa linh ra sao? Cái gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hiện giờ nàng ngoại trừ biết hỏa linh là sản phẩm của nhiệt độ cao thì hầu như chẳng biết gì. Làm sao bây giờ? Do dự một hồi, cuối cùng nói, dù sao cũng phải đi xem một chút, đến lúc đó hay tính. Đang nói chuyện, bình phong lại biến đổi hoa văn, lần này vẫn là cảnh cũ. Một ngọn núi cao sừng sững, một con chim nhỏ đậu trên cành, nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là hình ảnh vừa xuất hiện, con chim nhỏ đó bỗng mở đôi mắt linh động, rồi giương cánh bay xuống núi, giống như phim ảnh kiếp trước. Trương Tiêu Hàm có phần choáng váng, lập tức thấy con chim nhỏ bay xuống, rồi tiến vào một hang đá dưới chân núi, hình ảnh lóe lên rồi biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cảnh núi non sông nước, một con chim sẻ đang giương cánh bay lượn, nhưng đôi mắt linh động đã không còn. Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt liếc nhau, cái bình phong quái dị này quả thật chưa từng thấy. Trương Tiêu Hàm bỗng dẹp bỏ ý định thu lấy bình phong. Phòng khi thu lấy nó lại sinh ra cái ảo trận nào đó thì phiền toái. Cái viện này cứ để vậy, dù sao cũng không chạy đi đâu được. Chờ khi đã khám xét hết khu vực này, rồi hãy thu lấy bình phong và bức tường làm bình phong ở cổng. Cùng với hai cái đèn lồng kỳ quái kia, nhớ đến việc vào phương thức, Trương Tiêu Hàm vẫn hướng về chỗ ngồi của chủ nhân chắp tay. Cùng với bình phong ấy, rồi quay người ra khỏi đại môn, qua bức tường làm bình phong ở cổng, cửa chính của sân mở ra. Ngoài cửa hai cái đèn lồng đỏ rực vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ. Hai người vừa lui ra khỏi đại môn liền im lặng đóng lại, rồi đèn lồng từ từ tắt xuống, cấm chế bao phủ toàn viện cũng dần mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất, lúc này trời đã thật sự tối xuống, bóng đêm bao trùm thung lũng này, thần thức chỉ có thể quan sát phạm vi vài chục mét. Kỳ quái, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đi đâu rồi? Cái gọi là, nhắc Tào Tháo liền đến, Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt vừa bàn kế hoạch tìm họ, liền nghe thấy tiếng động linh lực phá không truyền đến. Trương Tiêu Hàm giơ tay bắn ra một hỏa đạn vút lên cao, nổ tung giữa không trung, lóe sáng một chớp mắt, chiếu rọi khuôn mặt Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Trương Tiêu Hàm tay trái khẽ nâng lên, cũng không thả lỏng, dù Thải Diệp cũng không trở về cảnh khác, nhưng khắp nơi ở đây đều lộ vẻ kỳ quái. Trương Tiêu Hàm không khỏi đề phòng, một vệt sáng hiện ra, Phạm Tiểu Phạm tay nâng huỳnh quang thạch, ánh sáng trắng bao quanh hắn và Vu Hành Vân, trên mặt thoáng hiện nụ cười vui mừng. Trương lão bản, Lạc đạo hữu, các ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Bốn người tùy ý tìm một tiểu viện, Phạm Tiểu Phạm phất tay bố trí cấm chế, bốn người ngồi xuống trong viện, Tu sĩ không chú ý nhiều như vậy, trong sân vẫn có thể cảm nhận được sự biến đổi xung quanh. Huỳnh quang thạch vẫn ở trên tay Phạm Tiểu Phạm, ánh sáng tỏa ra không chói mắt, nhìn thẳng cũng không làm cho người ta bị lóa. Sau khi ngồi xuống, Vu Hành Vân vội vàng hỏi thăm, Trương lão bản, người và Lạc đạo hữu trong sân có phát hiện gì không? Trương Tiêu Hàm sững sờ, kỳ quái hỏi, các ngươi làm sao biết ta và Lạc đạo hữu cũng vào trong viện? Vu Hành Vân cũng sững sờ, các ngươi cùng chúng ta cùng vào, rồi tách ra tìm kiếm, ngươi nói gì vậy? Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt liếc nhau, đều thấy lời nói của Vu Hành Vân không thể tưởng tượng nổi. Lạc Thanh Việt lắc đầu, ta và Trương đạo hữu ở phía sau các ngươi, vừa định vào thì viện tử đã bị cấm chế bao vây. Chúng ta còn tưởng rằng, nhớ đến những ảo ảnh khác thường trong viện, Trương Tiêu Hàm cũng nói, các ngươi vào trong viện rồi chạm phải cấm chế, cả viện đều bị trận pháp bao quanh, các ngươi không biết sao? Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân kinh ngạc hoàn toàn không phải giả vờ. Họ nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt, giống như họ mới là người nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chương 626, đen như mực, làm sao lại thế? Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm gần như trăm miệng một lời. Bốn người nhìn nhau một hồi, Trương Tiêu Hàm nói trước, sau khi các ngươi vào, ta và Lạc đạo hữu chậm lại một chút, kết quả thấy hai ngọn đèn đỏ ở cửa sáng lên, toàn bộ khu trung tâm đều bị bao vây trong cấm chế màu đỏ. Xuyên qua cấm chế, ta và Lạc đạo hữu rõ ràng thấy các ngươi vào gian phòng tốt nhất, chính là phòng khách, rất lâu không ra ngoài, chuyện diễn biến ngoài dự liệu. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm nhìn nhau, Vu Hành Vân nói, sau khi chúng ta vào, các ngươi liền theo sau, bốn người chúng ta cùng vào phòng khách. Trương Tiêu Hàm biết họ đã bị kích hoạt ảo trận này không chỉ tác động đến mắt tu sĩ, mà còn có tác dụng quấy nhiễu thần thức. Sau đó thì sao? Trương Tiêu Hàm hỏi. Vu Hành Vân nói, trong phòng khách có một tấm bản đồ, là của khu trung tâm, người liền đề nghị chúng ta tách ra hành động, chúng ta ở bên trái, người và Lạc đạo hữu ở bên phải, có lẽ trong tiềm thức hắn không muốn cùng chúng ta cùng nhau, sợ chúng ta chia nhau bảo vật ở đây. Nghe Vu Hành Vân nói, Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi khó chịu, trên mặt chỉ lộ vẻ trầm tư. Phạm Tiểu Phạm tiếp lời, lúc đó ta không đồng ý, mọi chuyện ở đó đều có vẻ kỳ quái, nhưng người và Lạc Thanh Việt nói xong liền đi qua bình phong. Giống như người biết sau bình phong có cửa, nên chúng ta đành phải nhanh chóng xác minh bên trái, vốn định sau đó sang bên phải xem, khi trở về thì nghe thấy tiếng các ngươi ở ngoài cửa. Lo lắng cho an nguy của các ngươi, nên vội vàng ra ngoài, kết quả vừa ra liền gặp cấm chế bao phủ cả viện. Trời đã dần tối, chúng ta đang lo lắng có nên cưỡng ép vào lại hay không. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nghe Phạm Tiểu Phạm nói, nàng cũng không hoàn toàn muốn mình rời đi, chẳng lẽ ảo trận đó lại có trí tuệ cao đến vậy? Có thể căn cứ vào tình huống khác nhau mà đưa ra kết luận khác biệt. Chưa đợi Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rõ, Vu Hành Vân lại hỏi, vậy các ngươi thì sao mà vào được? Trong đó có phát hiện gì không? Lạc Thanh Việt kể lại rõ ràng mạch lạc, nhưng khéo léo né tránh những thu hoạch, chỉ kể lại quá trình họ vào như thế nào. Việc Trương Tiêu Hàm gõ cửa vào phương thức khiến Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều thấy không thể tưởng tượng nổi, họ nhìn nhau, trong lòng cảm thấy cách làm của Trương Tiêu Hàm quá không thể tưởng tượng nổi. Trương Tiêu Hàm nói tiếp, chúng ta ở đó có chút thu hoạch, và có được một tin tức, nói là trong hỏa long động trên ngọn núi này có thể sinh ra hỏa linh. Nói xong, nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Hai người họ không có vẻ gì là ngoài dự liệu, ta đây có một tờ giấy, nói về chuyện hỏa long động, cũng nói khả năng có hỏa linh sinh ra. Nói xong, nàng lấy giấy ra đưa cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhận lấy liếc qua vài lần, nội dung bên trong cơ bản giống với những gì nàng thấy trên bình phong. Nàng đưa giấy cho Lạc Thanh Việt cũng xem qua, ở trước mặt người khác, nàng cũng e dè thể diện của Lạc Thanh Việt. Trương Tiêu Hàm cũng có chút mất hồn, loại ảo cảnh nào lại mang đến cho họ những quá trình khác biệt như vậy. Nhưng dù là quá trình nào, kết luận cũng nhất trí, đều chỉ hướng về cái gọi là hỏa long động, và khả năng xuất hiện hỏa linh ở đó. Vu Hành Vân nói, nơi này vốn đã kỳ quái, cấm địa ma huyễn mà ma tộc qua lại, sao lại có thể có khu vực rộng lớn thích hợp cho người sống như vậy? Còn những kiến trúc rõ ràng là của người, còn bình phong kia, những chữ viết kia, ai lại có thủ bút lớn như vậy, có thể kết hợp hoàn hảo giữa ảo ảnh và thực tế như vậy? Ta luôn cảm thấy nơi này có điều kỳ quái, Vu Hành Vân nói, quay đầu nhìn quanh viện tử. Bóng đêm rất dày, ngoại trừ ánh sáng mờ ảo của huỳnh quang thạch, xung quanh tối om, trên trời thậm chí không thấy một vì sao. Phạm Tiểu Phạm khẳng định, từ cách sắp đặt của sân mà xem, nơi đây rõ ràng là chỗ ở của tu sĩ và gia quyến của họ. Khó tưởng tượng lại có tu sĩ nhân tộc ở trên địa bàn ma tộc, lại còn lấy vợ sinh con, sinh sôi nảy nở, có lẽ như tờ giấy kia nói, để chờ đợi hỏa linh, rồi bắt hỏa linh. Trương Tiêu Hàm tiếp lời, nếu thực sự là để bắt hỏa linh thì có khả năng, có lẽ người này đã đạt được một loại hiệp nghị nào đó với ma tộc. Nhưng một hỏa linh cấp thấp lại quan trọng đến vậy với tu sĩ thượng cổ sao? Hơn nữa chúng ta cũng không có được pháp khí bắt hỏa linh. Các ngươi thì sao? Vu Hành Vân hỏi. Trương Tiêu Hàm cười cười, duỗi tay ra, trước mặt liền xuất hiện vài vật, ngoài khôi lỗi thú đều bày ra trước mặt. Cách làm của Trương Tiêu Hàm khiến Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm kinh hãi. Vu Hành Vân cũng có chút ngượng ngùng, Hắn vốn định tìm hiểu xem Trương Tiêu Hàm thu hoạch được gì ở đây, nhưng Trương Tiêu Hàm lại thoải mái lấy ra như vậy, cách làm của hắn có phần không phóng khoáng. Phạm Tiểu Phạm mỉm cười, khẽ vươn tay, trước tiên nhặt lên một cái bình ngọc, thấy Trương Tiêu Hàm gật đầu, liền mở ra, hướng vào phía trong nhìn lên, không khỏi biến sắc. Vạn Năm Thạch Nhũ, Lạc Thanh Việt cùng Vu Hành Vân cũng biến sắc, chỉ có Trương Tiêu Hàm không hiểu, nhìn qua bọn hắn, thắc mắc, Vạn Năm Thạch Nhũ là vật gì? Vu Hành Vân đưa tay cầm lên một cái bình khác, mở ra xem, cũng gật đầu, ba cái bình này, Trương Tiêu Hàm cũng không giấu giếm, đều đặt trước mặt, Vu Hành Vân giải thích, Vạn Năm Thạch Nhũ là vật tốt khôi phục linh khí, chỉ cần một giọt, liền có thể lập tức khôi phục linh lực tiêu hao hoàn toàn. Đang độ kiếp thời điểm, nếu có một bình như vậy, xác suất thành công sẽ đề cao rất lớn, Vu Hành Vân nói, ánh mắt có phần nóng lòng nhìn xem cái bình trong tay. Phạm Tiểu Phạm lại đặt cái bình trở lại trước mặt Trương Tiêu Hàm. Vu Hành Vân đành lưu luyến không rời mà cũng đặt lại. Trương Tiêu Hàm trong lòng mỉm cười, vật này nàng không giật mình như bọn họ, trong tay nàng có nhiều tụ linh thảo linh dịch, khôi phục linh lực tuy không nhanh bằng Vạn Năm Thạch Nhũ, nhưng nàng còn xa mới phi thăng, vật này đối với nàng xem ra đã phai nhạt, tuy nhiên, nàng cũng không hào phóng đến độ tự tiện đưa đồ vật ra ngoài. Nàng không cho rằng mình với Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm có giao tình sâu đậm đến mức đó. Nếu là cây dâm bụt, nàng có thể sẽ không chút do dự mà đưa ra một bình. Linh phù vật này, chỉ cần liếc mắt là biết uy lực, không cần nhiều lời giải thích. Phạm Tiểu Phạm cầm lên hạt châu màu đen kia, một hồi đầu, ánh mắt sáng hẳn lên, cảm giác được hiện tượng kỳ lạ. Phạm Tiểu Phạm mơ hồ nói ra tên hạt châu, rồi đặt lại, Vu Hành Vân cũng không tỏ vẻ hâm mộ. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, cất mấy vật ấy vào chữ vật giới chỉ, trên bình phong phòng khách, nàng thấy mấy chữ như thế này, còn lại vì tu sĩ, nhưng gia tộc phàm nhân chiếm đa số. Từng tại Hỏa Long động khẩu chờ đợi Hỏa Linh, bất đắc dĩ thọ nguyên sắp hết, Hỏa Linh vẫn chưa thành hình, bất đắc dĩ phong bế cửa hang, chỗ dư linh vật phụng tại người hữu duyên, xem ra những vật này là vị tiền bối kia để lại khi tìm kiếm Hỏa Linh. Nhưng đúng như các ngươi nói, vật dụng bắt giữ Hỏa Linh thì không có. Phạm Tiểu Phạm cũng vung tay lên, trước mặt cũng hiện ra vài vật, một cái dù nhỏ xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt Trương Tiêu Hàm. Khẽ vươn tay, dù nhỏ rơi vào tay Trương Tiêu Hàm, cái dù này không giống dù tự động kiếp trước, Trương Tiêu Hàm xem xét kỹ càng, không thấy chốt mở, bỗng nhiên cười, cái dù này đương nhiên không cần chốt mở, xem như pháp khí, dùng linh lực hoặc thần thức điều khiển. Trương Tiêu Hàm xem xong liền đặt lại chỗ cũ, pháp khí của người khác, cầm lên xem xét cũng được, nếu dùng linh lực kích hoạt, khó tránh hiểu lầm. Thấy Trương Tiêu Hàm chỉ xem rồi trả lại, Phạm Tiểu Phạm trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, hắn khẽ động một ngón tay, dù nhỏ bỗng nhiên mở ra, trên mặt dù màu xanh nhạt là những hoa văn màu lam, rất đẹp mắt. Khi dù mở ra, một luồng khí lạnh dễ chịu bao phủ mấy người dưới dù. Phạm Tiểu Phạm nói, ta thử nghiệm rồi, cái dù nhỏ này kích hoạt có thể đảm bảo nhiệt độ dưới dù. Có lẽ là để chuẩn bị tiếp cận Hỏa Linh trong Hỏa Long động. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ánh mắt lướt qua hai vật khác, ngoài cái dù nhỏ, còn có một hạt linh đan. Phạm Tiểu Phạm giải thích, linh đan này có thể kích hoạt tiềm năng trong cơ thể, khiến tu vi tăng vọt một cấp, nhưng tác dụng phụ chắc hẳn rất lớn, còn có một pháp khí dạng linh đan và một khối khoáng thạch màu đen chỉ lớn bằng móng tay. Trương Tiêu Hàm vừa thấy khoáng thạch liền tim đập mạnh, lại là một khối khoáng thạch luyện chế bảo khí. Khoáng thạch này tên là Hắc Ly Sa, luyện hóa xong sẽ tách thành những hạt cát mịn tròn, đừng coi thường loại cát mịn này, chỉ cần một hạt nhỏ cũng có thể thay đổi độ cứng và độ bền dẻo của pháp khí. Chỉ cần thêm một hạt Hắc Ly Sa vào pháp khí, có thể nâng cấp pháp khí lên thành bảo khí, chỉ là loại Hắc Ly Sa này rất khó luyện hóa, không có nhiệt độ cực cao thì không thể luyện hóa. Không trách nơi này có tượng cổ tu sĩ cư trú, muốn bắt giữ Hỏa Linh, sợ rằng chỉ có nhiệt độ cao của Hỏa Linh mới có thể luyện hóa được khối Hắc Ly Sa chỉ lớn bằng móng tay này. Thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm tập trung vào khối khoáng thạch nhỏ, Phạm Tiểu Phạm nói, khối khoáng thạch nhỏ này ở trên bàn thư phòng, dưới tờ giấy ghi chữ kia, nếu không chúng ta cũng không để ý tới nó, thu lại đi, người biết khoáng thạch này chứ? Trương Tiêu Hàm do dự một chút, vẫn nói, vật này gọi là Hắc Ly Sa, không có nhiệt độ cao không thể luyện hóa, trộn lẫn vào pháp khí, có thể làm pháp khí chắc chắn hơn. Nghe nói còn có thể nâng cấp phẩm chất pháp khí lên thành bảo khí. Lời vừa nói ra, ba người đều kinh ngạc, bảo khí luôn chỉ có số ít tu sĩ trong tông môn mới có. Khối Hắc Ly Sa xấu xí này sao lại có thể nâng cấp pháp khí lên thành bảo khí? Ánh mắt mọi người đều sáng lên, Trương Tiêu Hàm nói tiếp, có lẽ mục đích của thượng cổ tu sĩ ở đây là Hắc Ly Sa này. Lợi dụng nhiệt độ cao của Hỏa Linh để luyện hóa khối Hắc Ly Sa này. Lời giải thích này hợp lý, giải thích nguyên nhân thượng cổ tu sĩ ở đây, mà việc thượng cổ tu sĩ có những nguyên liệu pháp khí này cũng là bình thường. Trong ấn tượng của họ, thượng cổ tu sĩ nên có nhiều bảo bối hơn. Vu Hành Vân đột nhiên nói, các ngươi nói mục đích của tông chủ có phải cũng ở đây không? Trong viện lập tức yên tĩnh. Chương 627 Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm vẫn cho rằng Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân sẽ không liên hệ việc tông chủ vô cực tông mất tích. Vu Hành Vân đột nhiên nói ra như vậy, có thể thấy trong lòng hắn vị thế vô cực tông đang giảm dần. Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm nói, Một hỏa linh, dù là hỏa linh cấp thấp cũng không đủ để tông chủ mạo hiểm. Vu Hành Vân lần đầu phản bác Phạm Tiểu Phạm, nhưng Hắc Ly Sa có thể chế tạo bảo khí đáng giá mạo hiểm một lần a. Phạm Tiểu Phạm gật đầu, rồi lại lắc đầu, vấn đề là ai biết có loại vật này. Người ta tuy đối với luyện khí không có nghiên cứu sâu, nhưng nguyên liệu thông thường đều biết, Hắc Ly Sa này nếu không đặt ở vị trí đặc biệt, chúng ta căn bản không lấy được, hoặc lấy được cũng không biết, người ta dù sao cũng là đệ tử Vô Cực Tông, nguyên liệu quý giá như vậy mà chưa từng nghe nói. Trương Tiêu Hàm tiếp lời, nhưng cấm địa ma huyễn không chỉ một bảo địa này, mục tiêu tông chủ có thể là động phủ thượng cổ ma tộc cao cấp, hoặc là sơn cốc đầy xương cốt, mọi người đều chưa tiếp xúc đến trung tâm quyền lực Vô Cực Tông. Bàn luận mãi cũng không kết luận được gì, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân thu dọn chiến lợi phẩm của mình. Ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, ba người đều ngồi ngay ngắn, trong viện chỉ có ánh sáng trắng của thạch u, Trương Tiêu Hàm ngồi nép mình trong ánh sáng cuối cùng, ánh sáng chiếu lên người nàng rất u ám, nàng không ngồi ngay ngắn, hai tay ôm đầu gối, cằm đặt lên đầu gối, Phạm Tiểu Phạm bọn họ sẽ không lấy ra hết chiến lợi phẩm. Giống như nàng cũng giấu thú khôi lỗi, thoạt nhìn như thượng cổ tu sĩ vì thọ nguyên sắp hết, liền để lại bảo vật cho người hữu duyên. Đây cũng là lý do hậu nhân tìm kiếm động phủ thượng cổ tu sĩ. Nhưng Trương Tiêu Hàm nghĩ thế nào cũng thấy sự việc không đơn giản như vậy. Tiên nông động phủ nhiều cấm chế để bảo vệ dụng thuốc. Cấm chế ở đây chỉ vì mấy bảo vật này sao? Giống như là đại tài tiểu dụng, còn nguyên nhân gì nữa đây? Trương Tiêu Hàm nghĩ không ra. Ngày hôm sau, mọi người rời khỏi cái viện đó, tìm kiếm toàn bộ khu vực hình móng ngựa, toàn bộ khu vực sắp đặt không thấy bóng dáng động phủ tu sĩ nào. Trương Tiêu Hàm tin tưởng hơn vào bình phong, hai bên dãy núi có nhiều hang động, chọn vài hang động vào xem. Ở đây giống như là nơi tu luyện của động phủ tu sĩ, nhưng bên trong trống rỗng, không có gì cả. Đến trưa, bốn người cuối cùng đứng trước cửa hang Hỏa Long động, ở đáy đỉnh cao nhất, có một khe hở lớn lõm vào, xung quanh cỏ dại rậm rạp, vài cây cối và dây leo che khuất cửa hang rất kỹ. Nếu không phải cố ý tìm kiếm, rất dễ bỏ qua nơi này. Dọn dẹp vật dụng động phủ, chuẩn bị vào trong, Lạc Thanh Việt đột nhiên nói, Trương đạo hữu, Phạm sư thúc, Vu sư thúc, trước khi vào Hỏa Long động, chúng ta có nên bàn bạc chút không? Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ý Lạc Thanh Việt, gật đầu, đúng vậy, Lạc đạo hữu nói rất đúng. Vu Hành Vân không chút do dự nói, cần bàn bạc gì, Hỏa Long động có hỏa linh xuất hiện, nhất định rất nóng, có bích la tán, tin tưởng chúng ta dễ dàng dùng đáy động, vật chúng ta tu được ở viện kia nhất định là để đối phó hỏa linh. Đến lúc đó ba người chúng ta làm chủ, lão Phạm cố gắng đừng ra tay, cũng phải thấy hỏa linh mới biết cách bắt giữ. Lạc Thanh Việt nói, Vu sư thúc, sự tình không đơn giản vậy, hỏa linh nhất định sống dưới nham tương trong lòng đất. Rất thích nhiệt độ nham tương, ở nơi đó tranh đấu với hỏa linh rất bất lợi, nếu đợi khi phát hiện hỏa linh rồi bàn bạc cách bắt giữ. Sợ là khi hỏa linh chui xuống nham tương, chúng ta chỉ có thể về tay không? Lạc Thanh Việt dường như đã nghĩ ra cách bắt giữ hỏa linh. Nói rất có lý, nghe Lạc Thanh Việt nói, Vu Hành Vân không phản bác, gật đầu, không khinh thường Lạc Thanh Việt vì tu vi nguyên anh hậu kỳ. Lại rất cung kính với Trương Tiêu Hàm, Vu Hành Vân nói, Lạc đạo hữu, ngươi có đề nghị gì? Lạc Thanh Việt nhìn Trương Tiêu Hàm. Thấy Trương Tiêu Hàm nhìn hắn như cổ vũ, liền nói, ta đêm qua suy nghĩ cả đêm, từ bảo vật thượng cổ tu sĩ để lại mà xem, nhiệt độ dưới đất nhất định cực cao, nhất là gần nơi hỏa linh sống, bích la tán có thể giảm nhiệt độ, nhưng tiêu hao nhiều linh lực của người dùng, nên mới có vạn năm thạch nhũ để khôi phục linh lực nhanh chóng như vậy. Nói xong, lại nhìn kỹ Trương Tiêu Hàm, ý hắn không phải để Trương Tiêu Hàm lấy vạn năm thạch nhũ ra chia sẻ, mà là muốn Phạm Tiểu Phạm giao bích la tán cho Trương Tiêu Hàm dùng. Hắn thấy Trương Tiêu Hàm rất thích cái dù nhỏ kia. Nữ tu nào không thích pháp khí xinh đẹp? Trương Tiêu Hàm khích lệ, có lý. Lạc Thanh Việt cười, tiếp tục nói, mà linh đan trong tay Phạm sư thúc có thể trong thời gian ngắn nâng cấp tu vi, hỏa linh công kích cũng mạnh, hoặc tốc độ cực nhanh, yêu vật thuộc tính hỏa trong môi trường thích hợp công kích sẽ tăng mạnh. Gặp hỏa linh, chúng ta chỉ có một viên đan dược nâng cao tu vi. Hắn dừng lại, thấy không ai tiếp lời, liền tiếp, tốt nhất là dụ hỏa linh ra, một là rời khỏi môi trường thích hợp, hai là ta đặt trận pháp thuộc tính thủy hoặc băng dọc đường. Có trận pháp trợ giúp, bắt giữ hỏa linh sẽ dễ hơn. Lạc Thanh Việt ít nói, nhưng việc bắt giữ hỏa linh lại nói ra những điều này, khiến Trương Tiêu Hàm thay đổi cách nhìn về hắn. Mọi người bổ sung cho nhau, đều thấy đặt trận pháp dọc đường là chắc chắn nhất. Trương Tiêu Hàm chỉ biết vài loại trận pháp, không có trận bàn thuộc tính băng, đành tạm thời không bố trí trận pháp, nên tiếp cận nơi hỏa linh sống, muốn bắt giữ hỏa linh cần phải vây khốn nó trước, nếu khốn không được thì vô ích. Trương Tiêu Hàm lấy ra một bình vạn năm thạch nhũ, chia vào ba bình ngọc nhỏ, mỗi người một bình. Xuống dưới đất rất nguy hiểm, không thể chỉ dựa vào sức một người, cần phải quan tâm đến toàn đội. Lạc Thanh Việt không ngờ Trương Tiêu Hàm lại chia vạn năm thạch nhũ quý giá cho hắn, rất xúc động. Hắn không biết Trương Tiêu Hàm không thiếu vật khôi phục linh lực, dù không có vạn năm thạch nhũ nhưng có tụ linh thảo linh dịch. Trương Tiêu Hàm vốn không định hỏi, nhưng theo kế hoạch liền hỏi, Phạm đạo hữu, ngươi còn có thể vận dụng pháp thuật không? Phạm Tiểu Phạm hiển nhiên là người mạnh nhất, nhưng dùng pháp thuật sẽ nguy hiểm nhất, nhất là đối với Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm nói, không đến bất đắc dĩ, ta không muốn dùng pháp thuật, nhưng ta dùng linh lực duy trì Bích La Tán, khống chế nhiệt độ vẫn không sao, như vậy chỉ có Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt ra tay. Lạc Thanh Việt không có linh căn thủy, Vu Hành Vân cũng không thấy luyện công pháp thuộc tính thủy. Chỉ có Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân thấy băng diễm của Trương Tiêu Hàm, nên dùng công pháp thuộc tính băng của Trương Tiêu Hàm làm chủ. Trương Tiêu Hàm cũng phiền muộn, nhưng sự thật là vậy, dù Phạm Tiểu Phạm ra tay hết sức, công pháp xá lợi của hắn cũng không giúp được gì. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, công pháp kim của hắn bị hỏa linh khắc chế. Thương nghị kết luận, cũng không có trong dự liệu của Lạc Thanh Việt, Trương Tiêu Hàm lại trở thành chủ lực công kích hấp dẫn hỏa linh. Càng thêm bất công là bố trí trận pháp cũng muốn Trương Tiêu Hàm động thủ. Trương Tiêu Hàm đơn giản trở thành một người khổ lực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm nhún vai, liền đón nhận kết luận này, nàng đối với lửa linh căn vốn không có ý nghĩ bắt buộc. Trong tay nàng đã có 5 kiện bảo khí, nếu tính cả hồn cầu thì là 6 cái, nhận được hỏa linh, coi như Phạm Tiểu Phạm đem Hắc Ly Sa đưa cho nàng. Như thế nào cũng phải vì hắn cùng Vu Hành Vân luyện chế mỗi người một kiện bảo khí a. Lúc nào cũng vì người khác luyện khí nhiều hơn cho mình. Lạc Thanh Việt liền có ý định mở miệng, nhắc Trương Tiêu Hàm đòi hỏi linh đan kia. Trương Tiêu Hàm đã lấy ra Vạn Niên Thạch Nhũ, vẫn là người chủ yếu xuất thủ, Phạm Tiểu Phạm bọn họ cũng nên bày tỏ chút ít a. Trương Tiêu Hàm ngăn Lạc Thanh Việt lại, nàng không muốn để Phạm Tiểu Phạm hiểu lầm điều gì, hơn nữa nàng có thuật pháp, nước lên thì thuyền lên, thuật pháp này hầu như không có tác dụng phụ, đáng tin hơn linh đan kia. Thương nghị kết thúc, bốn người liền tiến vào khe hở, vừa đi vào khe hở, áp chế thần thức liền lập tức biến mất, trong cửa hang hết thảy đều thông qua thần thức cảm ứng rõ ràng. Cửa hang phía trên, nham thạch thấp áp xuống, chỉ có chưa đến 2 mét độ cao, giống như tùy thời muốn khép lại với nham thạch phía dưới. May độ rộng cực rộng, bốn người đi song song, mỗi người cách nhau chừng 1 mét, còn có dư thừa khoảng cách, có thần thức dò đường, Trương Tiêu Hàm đi trước, nhiệt độ nơi này không cao, nhưng Trương Tiêu Hàm biết, vị trí nàng cách lòng đất nham tương phải sâu đến mấy ngàn mét. Càng xuống càng nóng, mặt đất lồi lõm không bằng phẳng, nhiều chỗ là một đầu động sâu, may mắn bốn người đều là tu sĩ, địa hình hiểm ác như vậy đối với bọn họ chẳng khác nào dẫm đất bằng. Thần thức đã quấy dày yêu vật sống trong động, một đầu xa nhỏ màu lục nhà thu lưỡi từ chỗ nghỉ ngơi bò ra. Vừa tiếp xúc với thần thức khổng lồ của Trương Tiêu Hàm, liền kinh hãi, vội vàng chạy đi theo một khe hở chật hẹp, bốn người chuyên chú vào địa hình phía trước, ai cũng không để ý, khi xuống đến sâu mấy trăm mét trong sơn động, một con hồ tộc nhỏ bé toàn thân đỏ rực xuất hiện bên cạnh cửa hang. Toàn thân nó lông mượt như lửa, óng ánh, mềm mại như tơ, cái đuôi lớn nhếch lên, nhẹ nhàng đong đưa, lại tách ra làm ba nhánh, hợp lại đủ che khuất toàn thân con hồ lửa này. Đây là một con hồ lửa ba đuôi, nó linh hoạt nhảy một cái, liền biến mất trong cửa hang. Chương 628 phốc bắt, Trương Tiêu Hàm bốn người đi xuống, độ cao địa hình đại khái chưa đến ngàn mét liền đột nhiên biến đổi. Thông đạo trống trải, nhiệt độ cũng dần dần tăng cao, ở độ cao này, mấy người chỉ cần vận chuyển linh lực là có thể chống đỡ. Mà Trương Tiêu Hàm lại dứt khoát chuyển hóa toàn bộ linh lực trong cơ thể thành hệ thủy. Linh lực hệ thủy vận chuyển, nhiệt độ chung quanh nàng không khỏi giảm xuống, người đi bên cạnh nàng tự nhiên cảm thấy từng đợt lạnh lẽo. Trong lối đi, nham thạch lúc bằng phẳng lúc dốc đứng, đôi khi còn xuất hiện một số nhánh, cảnh sắc cũng dần dần thoát khỏi phạm vi sơn động thông thường. Đá lớn nhỏ hình dạng khác nhau, nửa đường còn có một lỗ lớn rộng rãi, trong động tích nước, chỉ có điều nước nhỏ xuống hơi nóng tay, nếu đặt ở kiếp trước, nhất định sẽ trở thành điểm du lịch mới. Nhóm thạch nhũ khổng lồ huy hoàng dưới mặt đất này, hoặc vẫn có thể tìm thấy suối nước nóng, Trương Tiêu Hàm đang thưởng thức bằng thần thức cảnh sắc hiếm gặp. Liền nghe Vu Hành Vân nói, nơi này có nước, tuy ếm nóng, nhưng nghĩ cũng có thể khắc chế hỏa linh, ở đây bố trí một trận pháp thế nào? Chỗ này đủ rộng lớn, Trương Tiêu Hàm rất nhanh dùng bàn trận bố trí một đại trận. Xuống thêm chút nữa, dần dần có ánh sáng, vách núi có thể thấy các khe hở lớn nhỏ, bên trong lửa đỏ rực khác thường, thỉnh thoảng còn có gió nóng cực nóng nướng người phun ra. Mùi lưu huỳnh cũng mơ hồ nghe thấy, Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng hơi lo sợ, sơn động này cuối cùng không phải là một miệng núi lửa a. Nhìn từ trong khe lửa đỏ rực, rất giống một núi lửa đang hoạt động, nếu mình xuống đến lúc núi lửa phun trào, vậy quả là quá xui xẻo. Nhìn trộm mấy người khác, thấy thần sắc bọn họ rất bình thường, phảng phất địa thế hình dạng này không thể bình thường hơn. Thực tế, trong mắt Phạm Tiểu Phạm mấy người, hình dạng địa thế này quả thực không có gì đáng sợ. Nham tương sôi trào nơi hỏa linh sinh sống là lẽ đương nhiên. Đối với điều này bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý. Lại nói, so với nơi hiểm ác này, mấy người kia cũng đã từng chứng kiến, vết nứt không gian cuối sa mạc vô tận kia mới thực sự làm người ta trong lòng run sợ. So với cái nóng bức dưới đất này thì nhỏ hơn nhiều. Lại đi xuống thêm 100-200 mét, tảng đá xung quanh đều đỏ rực, trên tảng đá thỉnh thoảng còn chui ra ngọn lửa cao hơn nửa mét, khiến không khí gần đó vặn vẹo biến dạng. Bốn người vận chuyển linh khí, trừ Trương Tiêu Hàm chuyển hóa toàn bộ linh lực thành hệ băng, vẫn có thể chống cự nhiệt độ cao như vậy. Ba người khác trên trán đều đổ mồ hôi, chỉ là mồ hôi vừa chảy ra trán, liền lập tức bị nhiệt độ cao bốc hơi hết. Phạm Tiểu Phạm lúc này mới tế ra Bích La Tán. Bích La Tán mở ra, lập tức tung xuống một mảng màu lam mát mẻ, tất cả mồ hôi lập tức biến mất. Phạm Tiểu Phạm đây là cố ý, hắn muốn xem mấy người có thể kiên trì bao lâu dưới nhiệt độ cao này. Trương Tiêu Hàm thoải mái nhất, vừa trong dự liệu của hắn, lại ngoài ý liệu, Trương Tiêu Hàm năm hệ linh lực đều chuyển hóa thành hệ băng. Linh lực dồi dào trong cơ thể nhiều đến đáng sợ, giống như linh lực của năm tu sĩ hóa thần sơ kỳ tụ họp lại. Riêng về đấu linh lực, Phạm Tiểu Phạm thực tế cũng không chiếm ưu thế, huống hồ là Vu Hành Vân, địa hình đến đây đã có thể gọi là hiểm ác, tu vi dù ở nguyên anh trung kỳ, cũng phải dừng bước ở đây. Bích La Tán tung xuống không chỉ làm giảm nhiệt độ, còn mang theo tác dụng phòng hộ, thỉnh thoảng có ngọn lửa đột nhiên nhảy ra từ khe, nhưng lập tức bị vòng bảo hộ màu lam của Bích La Tán ngăn lại. Tốc độ mấy người lập tức tăng lên, lúc này thần thức cũng không thể phóng ra xa, cái nóng này không chỉ nướng mấy người, còn thiêu đốt thần thức rời khỏi thân thể, thần thức nếu không cẩn thận bị lửa nham tương đốt cháy, sẽ đau đớn đến tận linh hồn. Phạm Tiểu Phạm thúc giục Bích La Tán, bảo vệ bốn người, đi xuống, phía trước càng ngày càng sáng, bỗng tầm mắt mở rộng, một thế giới đỏ rực dưới đất hiện ra trước mắt mấy người. Chính là hình ảnh từng thấy bao nhiêu lần trên màn ảnh kiếp trước, nhưng không bằng sự rung động trước mắt, một hồ nham tương lớn bằng sân bóng xuất hiện trong tầm mắt. Toàn bộ hồ nước đỏ rực, nham tương đỏ rực đang cuộn trào, bốc lên từng bọt khí bay đến mặt ngoài nham tương liền, đùng đùng, nổ tung, một luồng khí nóng liền từ bọt khí nổ tung ấy tỏa ra. Nham tương không ngừng sôi trào, giống như nước sôi, chỉ có điều không ngừng cuộn trào, diện tích rộng hơn nhiều, màu sắc cũng khác biệt, cho người ta cảm giác khủng bố. Nham tương đỏ rực cuộn trào ấy không chỉ hiện ra từng bọt khí, giữa bọt khí và nham tương còn có mấy chục ngọn lửa mờ ảo đang đùa nghịch. Trương Tiêu Hàm mở to mắt, không thể tin vào mắt mình, hỏa diễm sao lại đùa nghịch giữa bọt khí và nham tương? Nhìn kỹ, những thứ đang đùa nghịch cuộn trào thực sự là hỏa diễm. Chúng có hình dạng ngọn lửa, nhưng cuộn trào lại lúc lớn lúc nhỏ, giống như đứa trẻ ngoan đang tùy ý lăn lộn trong nham tương cực nóng này. Rất thoải mái, những thứ này chính là hỏa linh. Bốn người đều nhìn chằm chằm nham tương xa xa dưới chân. Hỏa linh đang trong nham tương, ai cũng không chắc có bắt được chúng hay không. Làm sao bắt, muốn nhảy xuống nham tương sao? Dù có linh lực hộ thân, nhưng nhiệt độ nham tương cao như vậy, nếu để mấy người nhảy xuống, dù không bị đốt thành tro cốt, lông mày tóc cũng không giữ được, đạo bào trên người hiển nhiên cũng không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy. Không biết hỏa linh ngoài việc thích ở trong nham tương còn thích gì? Nếu có vật gì có thể hấp dẫn chúng thì tốt. Trương Tiêu Hàm tự nhủ, đương nhiên là vật linh khí 10 phần, tốt nhất là vật hệ hỏa linh lực. Lạc Thanh Việt lập tức nói tiếp, hắn dù chưa từng đến những nơi hiểm ác như vết nứt không gian, nhưng hiểu biết về các loại vật phẩm thì không thiếu, vật hệ hỏa linh khí 10 phần. Trương Tiêu Hàm lặp lại, nhìn sang Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, hai người cười khổ, so với Trương Tiêu Hàm, đồ tốt trong tay họ không nhiều. Trương Tiêu Hàm dùng thần thức tìm trong giới chỉ chữ vật một hồi, không có vật hệ hỏa linh khí 10 phần nào, liền lại hỏi, vậy chúng nó ghét nhất là gì? Điều này khó nói, nhưng hỏa linh là do liệt diễm nhiệt độ cao sinh ra, chắc là ghét nhất khí tức âm trầm, ví dụ như khí tức ma tộc, ta cảm thấy loại vật này hỏa linh cũng không thích. Lạc Thanh Việt nói tiếp, bốn người nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến vạn niên thạch nhũ trong bình ngọc. Vật này linh khí 10 phần, lại không phân thuộc tính, đều có thể hấp thu, không chừng vật này có thể hấp dẫn hỏa linh. Mấy người bàn bạc, để chắc chắn, bốn người không thể cùng chen chúc ở đây. Ngoài Trương Tiêu Hàm, chỉ Phạm Tiểu Phạm thích hợp hấp dẫn hỏa linh, nhưng Phạm Tiểu Phạm không thích hợp ra tay, chỉ có Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không có gì bất mãn về việc hấp dẫn hỏa linh. Nghiên cứu chi tiết, bốn người lui về phía sau đại trận, chỉ Trương Tiêu Hàm mang theo Bích La Tán trở lại chỗ nham tương. Tự mình đối mặt hỏa linh hi hí trong ao nham tương. Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm niệm, dùng tiên kính, điều này vừa mới nghĩ ra, hỏa linh vốn là sinh vật do liệt diễm nhiệt độ cao dưới mặt đất sinh ra. Nhìn hình thể hỏa linh này, vẫn là hình dạng ngọn lửa, chỉ là linh lực sơ cấp, ngưng tụ thành thần hồn này rõ ràng là cấp thấp nhất, có lẽ sẽ rất dễ bị tiên kính thu lấy. Phạm Tiểu Phạm mấy người không ở bên cạnh, Trương Tiêu Hàm có thể thử. Môi đỏ khẽ hé, từ miệng chậm rãi bay ra một tấm gương nhỏ, vừa ra khỏi miệng, liền trở về hình dạng ban đầu. Tấm tiên kính này được Trương Tiêu Hàm ôn dưỡng trong đan điền lâu. Dù chưa thể hoàn toàn điều khiển, nhưng so với trước kia thì đã muốn gì được nấy, ít nhất với khả năng thu phục hiện tại của Trương Tiêu Hàm, thu lấy hồn phách tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng có sự chắc chắn nhất định. Tay nàng cầm tiên kính, một cảm giác quen thuộc từ đầu ngón tay truyền tới, tâm thần cùng tiên kính liên hệ chặt chẽ hơn, tâm niệm lại khẽ động, áo choàng đen liền khoác lên người, trên mặt cũng đặt lên mặt nạ mỏng như cánh ve, toàn thân liền lặng lẽ biến mất trong không trung. Bích La Tán cũng lặng lẽ thu hồi linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm, toàn bộ chuyển thành hệ băng, tạo thành một tầng linh thuẫn hộ thể hệ băng. Mồ hôi lập tức từ lỗ chân lông tuôn ra, linh lực vận chuyển cũng không cảm thấy nóng như vậy. Áo choàng đen che thần thức, mặt nạ che giấu thân thể Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng di chuyển, hỏa linh vốn mới được thai nghén, mới sinh ra thần trí, chỉ là bản năng hỉ nộ ái ố. Trương Tiêu Hàm cẩn thận tiếp cận, không làm kinh động hỏa linh. Cách hỏa linh chưa đến 100 mét, Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm niệm, một luồng linh lực hướng vào tiên kính. Tiên kính vui vẻ khẽ động, một cột sáng trắng bỗng nhiên từ hư không xuất hiện, nhìn như chậm mà thực ra rất nhanh, lập tức bao phủ một con hỏa linh trong nham tương. Con hỏa linh này đang đuổi theo bọt khí dần nổi lên trong nham tương, dùng thân thể đỏ rực đè ép bọt khí dưới áp lực của hỏa linh và nham tương, ba vỡ tan, một mảng nóng bỏng tản ra. Hỏa linh giống như đứa trẻ ngoan từ trong nham tương vọt lên, muốn lao vào vùng nóng bỏng đang giận dữ ấy. Hỏa linh nhảy lên giống như một tiểu tinh linh, nó vui vẻ đuổi theo bọt khí đang tỏa nhiệt. Trương Tiêu Hàm thậm chí cảm nhận được sự vui sướng của nó qua động tác nhảy lên. Vừa lúc hỏa linh nhảy lên, bạch quang tiên kính bắt được hình ảnh hỏa linh, sự vui vẻ của hỏa linh chưa tan liền bị trói buộc trong bạch quang, bỗng nhiên lùi về trong tiên kính. Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng, tiên kính quả nhiên hữu hiệu. Chưa kịp xem xét hỏa linh trong tiên kính, liền thấy các hỏa linh còn lại trong ao nham tương như bị dọa sợ, lập tức chui xuống nham tương. Toàn bộ ao nham tương trong chốc lát bọt khí dâng lên vỡ tan, nham tương sôi trào lẫn hỏa diễm và khí nóng cực độ tràn ngập đến. Trương Tiêu Hàm không khỏi lui về sau hơn mấy chục bước. Biến cố này Trương Tiêu Hàm đã dự đoán, hỏa linh nhát gan như vậy, một con hỏa linh biến mất liền dọa sợ những con khác. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, không vội rời đi, ở đây có mấy chục con hỏa linh, sớm muộn gì chúng cũng sẽ trở lại mặt ngoài nham tương, nên dẫn đi vài con giả vờ giả vịt. Hỏa linh trong tiên kính Trương Tiêu Hàm cũng không muốn để người khác biết. Chương 629 thủy cũng chất dẫn cháy, đáng tiếc Trương Tiêu Hàm đeo mặt nạ, tiên kính cầm trong tay cũng không thấy, chỉ cảm thấy trong tiên kính thêm ra một ý niệm sợ hãi. Cũng không biết tiên kính nhiệt độ có thể hay không cho hỏa linh thích ứng, nhưng rõ ràng, nếu hỏa linh là một loại linh thể, cũng sẽ không vô hình vô ảnh. Trương Tiêu Hàm yên lòng nuốt tiên kính vào bụng, tay vừa lộn, bình ngọc chứa vạn năm thạch nhũ liền hiện ra trong không khí. Mở nắp bình ra, nàng đưa tay bắn ra, một giọt thạch nhũ trắng nõn liền rơi vào lòng bàn tay. Linh khí khổng lồ lập tức phóng xuất ra trong không khí nóng rực. Trương Tiêu Hàm có ý định hấp dẫn hỏa linh, liền hướng về phía cổ linh khí này thổi một hơi, linh khí lập tức rơi xuống dòng nham tương sôi trào. Quả nhiên, hỏa linh linh trí rất thấp, vừa mới chấn kinh mà chui xuống đất, lập tức lại bị linh lực hấp dẫn lên, từng con thò đầu ra nhìn ngó, lăn lộn trong nham tương, tiếp xúc đến linh khí trên nham tương, chúng liền bản năng hấp thu. Nói đến, những linh vật được sinh ra từ nơi nhiệt độ cực kỳ cao dưới đất này, sự lớn mạnh của chúng cũng cần linh khí, nên bản năng bị dư thừa linh khí hấp dẫn. Thò đầu ra nhìn một hồi, chúng liền phát hiện vị trí xuất hiện linh khí. Lúc này, nguyên bản bị kinh hãi mà quên hết mọi việc, đột nhiên một đóa hỏa diễm nhảy dựng lên, thoát khỏi dòng nham tương sôi trào, trực tiếp đánh về phía Trương Tiêu Hàm, bởi chúng cảm nhận được linh khí bàng bạc nơi nàng. Tiếp đó, tất cả hỏa linh đều nhảy dựng lên, chỉ trong chốc lát, mấy chục đóa hỏa diễm diễm lệ liền nhào về phía Trương Tiêu Hàm. Chưa kịp đến gần, nhiệt độ cao đã truyền đến, Trương Tiêu Hàm hoảng sợ. Mấy chục đóa hỏa linh bay lên tuy diễm lệ, dễ nhìn, nhưng nhiệt độ cao chúng mang đến cũng cực kỳ khủng bố. Trương Tiêu Hàm tuyệt đối tin tưởng, nếu bị những hỏa linh này đến gần, dù nàng ẩn nấp dưới mặt nạ, cũng sẽ hóa thành tro bụi, mặt nạ có giữ được hay không nàng cũng không biết. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Trương Tiêu Hàm, nàng duỗi ngón tay bắn ra, giọt vạn năm thạch nhũ rơi xuống cách đó mấy chục mét. Thân hình liền theo đó lùi lại, kéo xa khoảng cách với hỏa linh. Hỏa linh bị vạn năm thạch nhũ hấp dẫn, chỉ thấy con hỏa linh nhào tới trước nhất liền xoay người, bao trùm giọt thạch nhũ nhỏ bé kia, linh khí trong không khí suy yếu, con hỏa linh ấy mừng rỡ mà lăn một vòng giữa không trung, rồi trực tiếp bay trở về nham tương. Những hỏa linh khác mất đi mục tiêu, cũng dạo qua một vòng giữa không trung, rồi trở về nham tương. Toàn bộ quá trình chưa đến nửa hơi thở, Trương Tiêu Hàm ngây người đứng một hồi, một giọt vạn năm thạch nhũ cứ thế trôi đi, ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy, huống chi là hấp dẫn được một con hỏa linh. Bất quá cũng không phải hoàn toàn vô ích, tối thiểu nàng đã biết tốc độ của hỏa linh, tốc độ ấy quả thật đáng sợ. Dù có áo choàng đen tốc độ bay, Trương Tiêu Hàm cũng không nhanh bằng hỏa linh. May mắn áo choàng che giấu thần thức, mặt nạ che giấu thân hình, lại quyết đoán bắn ra thạch nhũ kịp thời, bằng không thì chỉ một giọt vạn năm thạch nhũ thôi đã đủ để Trương Tiêu Hàm bị hỏa linh ôm lấy. Hỏa linh hoàn toàn quên đi sự kinh hãi trước đó, lại bắt đầu chơi đùa trong nham tương, phảng phất việc đuổi theo những ngọn lửa nóng rực trong bọt khí là toàn bộ cuộc sống của chúng. Một giọt thạch nhũ không thể thay đổi điều gì ở hỏa linh, ít nhất Trương Tiêu Hàm không phân biệt được con hỏa linh nào đã nuốt giọt thạch nhũ kia. Suy nghĩ một hồi, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra bình ngọc chứa vạn năm thạch nhũ. Bình nhỏ này chỉ có chừng 10 giọt thạch nhũ, nếu muốn hấp dẫn tất cả hỏa linh đến trận pháp, sợ là không đủ, mấu chốt là tốc độ của nàng phải nhanh. Tính toán nhiều lần, Trương Tiêu Hàm nhìn những hỏa linh hi hí trong nham tương, lại lùi lại mấy chục bước, rồi mở bình ngọc, bắn ra một giọt thạch nhũ. Giọt thạch nhũ màu ngà sữa vừa rời khỏi bình ngọc, Trương Tiêu Hàm liền bắn ra, giọt thạch nhũ này nhanh chóng bay về phía nham tương, nàng cũng không nhìn lại, Trong khoảnh khắc bắn ra, thạch nhũ liền bay đi. Sau lưng, linh khí bất thường cùng nhiệt độ nóng bỏng đồng thời xuất hiện. Trương Tiêu Hàm xoay người, lại bắn ra một giọt thạch nhũ, thân thể không hề dừng lại, ngón tay tung bay, liên tục bắn thạch nhũ về phía sau, nàng không quay đầu lại, tưởng tượng sự hưng phấn và khoái hoạt của hỏa linh sau lưng. Nhiệt độ cao rừng rực dường như ngày càng gần, bị linh khí liên tục xuất hiện hấp dẫn, hỏa linh cuối cùng rời xa nham tương. Trương Tiêu Hàm vận dụng áo choàng đen, tốc độ bay đến cực hạn. Ngay cả thời gian quay đầu cũng không có, nhìn thấy trận pháp ngay trước mắt, bình vạn năm thạch nhũ trong tay đã hết, không có linh khí hấp dẫn, hỏa linh dường như ngơ ngác một chút. Trương Tiêu Hàm nhân cơ hội kéo xa khoảng cách, lập tức lấy ra một bình thạch nhũ khác. Phạm Tiểu Phạm cùng ba người kia đã chờ ở bên cạnh trận pháp lâu rồi. Vu Hành Vân bắt đầu lo lắng, hắn thăm dò nhìn xuống động, thần thức hắn vốn yếu, lại không dám phóng ra thần thức ở nơi nóng rực này. Nhìn một hồi tự nhiên không thấy gì, nhìn bộ dáng an ổn của Lạc Thanh Việt, hắn vẫn không yên lòng. Lão Phạm, Trương lão bản một mình liệu có quá mạo hiểm không? Những hỏa linh kia dù linh trí còn yếu, nhưng dù sao cũng là hỏa linh. Phạm Tiểu Phạm mặt không đổi sắc, hắn biết trên người Trương Tiêu Hàm chắc chắn có bí mật mà họ không biết. Hơn nữa nàng còn có giao long linh phù, Bích La Tán cũng trong tay nàng, chỉ cần không xông vào nham tương thì vấn đề tự vệ không lớn. Vì thế chỉ lắc đầu, ta không tiện thi pháp thuật, dù thi pháp thuật hệ kim nói không chừng lại là đại bổ cho hỏa linh. Ngươi dù hóa thần sơ kỳ, nhưng công pháp cũng không khắc chế hỏa linh. Nói xong liếc mắt nhìn Lạc Thanh Việt, Lạc đạo hữu tu vi chưa tới hóa thần kỳ, chỉ có Trương lão bản là thích hợp nhất, hơn nữa Trương lão bản còn giết được cả ma tôn, ngươi đừng xem thường nàng. Vu Hành Vân thở dài, vừa muốn nói gì, đã cảm nhận được linh khí bất thường từ dưới đất truyền đến. Rồi sau đó phảng phất như có một cơn gió mạnh thổi tới. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm ở sa mạc mê vụ. Trương Tiêu Hàm mặc áo choàng đen cùng mặt nạ, hắn nhận ra cơn gió lốc ấy, lập tức truyền âm, cẩn thận, hỏa linh đuổi theo tới. Lời vừa dứt, trong gió lốc truyền đến tiếng Trương Tiêu Hàm cấp bách, hỏa linh đuổi theo tới. Giữa không trung, không khí bỗng vặn vẹo, thân hình Trương Tiêu Hàm hiện ra tàn ảnh, nàng khoác đấu bồng đen, trong tay cầm bình ngọc, một giọt vạn năm thạch nhũ rơi về phía sau, rồi sau đó là nhiệt độ nóng bỏng. Không ai thắc mắc Trương Tiêu Hàm sao lại xuất hiện đột ngột giữa không trung. Mấy chục đóa hỏa diễm đuổi kịp, đóa hỏa diễm ở trước nhất liền bao trùm vạn năm thạch nhũ. Những hỏa diễm khác không dừng lại, tiếp tục lao tới, chỉ trong khoảnh khắc mấy chục đóa hỏa diễm ấy đã lao vào hang động rộng lớn đầy thạch nhũ. Hỏa linh đến gần, hơi nước trên thạch nhũ không ngừng bốc hơi, trong chốc lát sương mù mịt mù, nhưng lập tức bị nhiệt độ cao của hỏa linh làm khô. Phạm Tiểu Phạm bắn ra ngón tay, kích hoạt trận pháp mở ra, từng đạo kiếm khí đánh vào trong trận. Trương Tiêu Hàm cũng vội vàng lao tới một bên khác của trận pháp. Chỉ thấy ánh mắt hoa lên, dường như nhìn thấy một con hồ ly đỏ rực diễm lệ nhảy ra từ sau một khối thạch nhũ. Trong khoảnh khắc biến mất, ba cái đuôi dài phía sau phất phơ như một cây quạt lông xù. Không kịp suy nghĩ, nàng biết dựa vào trận pháp này để hoàn toàn vây khốn những hỏa linh này là không thể. Thân hình nàng xoay chuyển, đã cùng Phạm Tiểu Phạm và ba người kia cùng nhau chống lại sự tấn công của hỏa linh trong trận pháp. Lạc Thanh Việt tiên trường dẫn đầu quấn lấy hỏa linh, hắn nhanh chóng muốn thu phục một con hỏa linh. Lâu ngày chung sống với Trương Tiêu Hàm, hắn biết nếu Trương Tiêu Hàm luyện hóa hỏa linh, nhất định sẽ cho hắn luyện chế bảo khí, dù sao hắn là tôi tớ trung thành của Trương Tiêu Hàm phải không? Trận pháp tấn công tất nhiên không ảnh hưởng đến Lạc Thanh Việt. Tiên trường của hắn bay vào trận pháp, hướng về một con hỏa linh quấn quanh, nhưng roi vừa chạm đến hỏa linh, tâm thần hắn liền chấn động, thấy pháp khí tiện tay này lại bốc cháy dưới nhiệt độ cao của hỏa linh. Lạc Thanh Việt đau lòng, đây là pháp khí thượng phẩm a, liền nghe Trương Tiêu Hàm hô, dùng nhiên mực. Vu Hành Vân dùng linh đang trong viện, tự tay lay động, một đạo kiếm khí từ linh đang chém ra, lập tức chém một con hỏa linh làm đôi, không ngừng nghỉ, lại chặt đứt hai con hỏa linh khác, nhưng những hỏa linh bị chặt đứt cũng không rơi xuống đất, lại hợp nhất giữa không trung, chỉ là thân hình nhỏ lại một chút. Lúc này, một loạt băng chùy gào thét lao đến, Phạm Tiểu Phạm dù là linh lực hệ kim, nhưng là tu sĩ hóa thần trung kỳ, việc tụ thủy thành băng vẫn làm được. Trong động thạch nhũ này không thiếu nguồn nước, Phạm Tiểu Phạm đợi thời cơ liền tụ tập một đống lớn băng chùy, hướng về hỏa linh bắn ra, băng chùy xuyên qua thân thể hỏa linh, rất nhanh bị nhiệt độ cao bốc hơi hết, hỏa diễm của hỏa linh bị tấn công mà thu nhỏ lại, nhưng không có con nào tiêu tan. Trương Tiêu Hàm quay người lại lấy ra một chồng phù bảo, toàn bộ là hệ thủy, ném vào trong trận pháp. Nàng biết nàng nên ném linh phù, nhưng trong tay nàng đã có một con hỏa linh, nên không nỡ dùng linh phù ở đây. Thủy triều như vũ bão đánh về phía hỏa linh, nước gặp nhiệt độ cao, chưa kịp tiếp xúc với hỏa linh đã sôi lên ầm ầm. Thấy Trương Tiêu Hàm ném phù bảo hệ thủy, Phạm Tiểu Phạm ba người vui mừng, Phạm Tiểu Phạm lập tức nhớ tới cảnh Trương Tiêu Hàm dùng phù bảo đối phó hắn. Không khỏi khóe miệng giật giật, bỗng nhiên, trong trận pháp dâng lên vô số hỏa diễm, đây là hỏa diễm thật sự, không phải hỏa linh. Phạm Tiểu Phạm ba người sửng sốt, Trương Tiêu Hàm trong lòng thầm kêu không tốt, nàng chỉ muốn dùng nước dập lửa, lại quên rằng trong tình huống nhiệt độ cực cao, nước sẽ bốc hơi thành hơi nước, rồi phân giải thành oxy và hydro, Một chất dễ cháy, hai chất dễ nổ. Trương Tiêu Hàm đồng loạt ném ra hai tấm phù bảo. Phù bảo triệu hồi thủy triều như vũ bão, dưới nhiệt độ cao của hỏa linh trực tiếp sôi cháo bốc hơi. Tiếng sôi ầm ầm chưa dứt, từng tiếng nổ vang muốn làm điếc tai mấy người. Trận pháp căn bản không chịu nổi sự nổ tung này, ầm ầm mấy tiếng, trận pháp vỡ vụn, nổ tung, hỏa liễm cùng hơi nước nóng hòa trộn, cảnh tượng trước mắt quả là địa ngục trần gian. Chương 630 linh phù. Không ai ngờ hai tấm phù bảo của Trương Tiêu Hàm ném vào hỏa linh trong trận pháp lại dẫn đến những thay đổi này, trận pháp đột ngột nổ tung mang đến khí lãng vô thiên cái địa. Trương Tiêu Hàm vội vàng tế ra Bạch Ngọc Tiểu Sơn chắn trước người. Bạch Ngọc Tiểu Sơn đột nhiên tỏa ra hào quang, không phân biệt được đó là hỏa diễm từ vụ nổ hay mảnh vụn hỏa linh. Tất cả đều bị Bạch Ngọc Tiểu Sơn chắn lại, toàn bộ động không ngừng chấn động vì vụ nổ, đá vụn không ngừng rơi xuống. Trương Tiêu Hàm lui về phía sau đường hầm, Linh Thuẫn hộ thể chặn đá vụn trên đầu. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hai người vốn đã đề phòng hỏa linh, trận pháp vừa nổ, hai người lập tức vận chuyển linh lực, Linh Thuẫn hộ thể vận dụng đến cực hạn, tu vi hóa thần kỳ gần như có thể bài sơn đảo hải. Ngăn cản những đá vụn và hỏa diễm này tất nhiên không thành vấn đề. Lạc Thanh Việt lúc này vừa dùng nghiên mực, vừa chắn trước người, dù vụ nổ đột ngột, bốn người đều kịp thời tự vệ, vụ nổ làm tất cả thạch nhũ bị phá hủy, nước và lửa thiêu đốt cùng lúc, nước không ngừng sôi trào, không ngừng bị nhiệt độ khủng khiếp của hỏa linh bốc hơi, không ngừng phân giải thành oxy và hydro, không ngừng sinh ra vụ nổ, đã mất trận pháp vây khốn, nhiệt độ cao của hỏa linh cũng lan tỏa ra, dù có Bạch Ngọc Tiểu Sơn ngăn cản, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy tóc mình như muốn bị nướng cháy. Trước mắt lóe lên, Phạm Tiểu Phạm ba người đã tụ tập trước mặt nàng, nhanh tế ra Bích La Tán. Trương Tiêu Hàm được nhắc nhở, tâm niệm khẽ động, Bích La Tán mở ra, hào quang màu lam bảo vệ mấy người, trên người bỗng mát lạnh, mấy chục con hỏa linh đuổi theo vạn năm thạch nhũ lao vào trận pháp. Chúng vừa mới sinh ra thần trí, cơ thể chỉ theo bản năng có hỉ nộ ái ố, đột nhiên bị tấn công, lập tức chấn kinh phản kháng, mấy chục con hỏa linh tỏa ra nhiệt lượng đủ để thiêu hủy cả nham thạch. Trận pháp ngăn cản sự tấn công của chúng chỉ trong nửa hơi thở. Rồi Trương Tiêu Hàm kích hoạt phù bảo hệ thủy, phàm là linh vật vừa mới có linh trí cũng nhát gan, hành động đều theo bản năng, hỏa linh chấn kinh chỉ có thể tán loạn khắp nơi, nhiệt độ cao trên người chúng gặp nước, sinh ra vụ nổ làm hỏa linh kinh hãi, toàn lực phóng thích nhiệt lượng, hỏa linh đụng vào vách đá, lập tức làm vách đá nứt ra một lỗ đen đỏ, hỏa linh cũng vì va chạm mà thu nhỏ lại, như ruồi không đầu nhảy nhót lung tung, khắp nơi sương mù và ánh lửa bắn ra tứ phía, nổ tung cùng đá rơi cộng minh, có lẽ quên tránh né, ngay tại sơn động chính giữa, không ngừng phóng xuất ra chói mắt hỏa hồng, vừa loạn như vậy, có mấy cái hỏa long liền lẻn đến bên cạnh bốn người. Vừa mới mát mẻ được một chút, bốn người lập tức lại bị nhiệt độ cao xâm nhập, lúc này công kích nơi nào còn có trương pháp, bốn người biết tất cả pháp khí trong tay tuyệt đối gánh không nổi nhiệt độ ấy. Gánh không nổi cũng phải kháng, Vu Hành Vân trong tay linh đang nhoáng lên một cái, một đạo lại một đạo kiếm quang từ trong linh đang bay ra, lao thẳng về phía những hỏa linh kia, Lạc Réo Rắt cũng mới đem nghiên mực đen như mực tế ra. Một mạch hướng hỏa linh đập tới, Trương Tiêu Hàm sử dụng Bạch Ngọc Tiểu Sơn vốn ngăn ở trước mặt, lúc này cũng là ngón tay liên tiếp thúc dục Bạch Ngọc Tiểu Sơn đón đầu đánh tới, gia chi không còn, lòng sẽ dính vào đâu, ai nấy cũng không màng đau lòng pháp khí. Trương Tiêu Hàm cùng ba người liều mạng như vậy, mấy cái hỏa linh đụng phải thật sự bị ngăn cản, linh đang bay ra liên tiếp kiếm quang chặt đứt một cái hỏa linh. Mặc dù hỏa linh kia lập tức liền hợp lại, thế nhưng thân hình nhỏ lại một vòng, bị chém đứt một lần khiến nó kinh hoàng quay đầu chạy, lại bị đạo kiếm quang thứ hai đuổi kịp rồi lại chặt đứt một lần nữa. Nghiên mực đen bốc lên một mảng lớn hắc khí kia vây quanh hỏa linh trên dưới cuồn cuộn, muốn cầm cố lại hỏa linh, trong hắc khí, hỏa linh va chạm đi qua, hắc khí liền bị nhiệt độ nóng bỏng cùng hỏa hồng của hỏa linh đánh tan chút ít. Thân thể hỏa linh cũng giống như mỏng manh hơn một chút. Ngược lại, Bạch Ngọc Tiểu Sơn của Trương Tiêu Hàm khắc chế hỏa linh là ít nhất, nên Bạch Ngọc Tiểu Sơn không dễ dàng thi triển, đụng đầu vào, tâm thần Trương Tiêu Hàm lập tức liền truyền đến cảm giác nóng bỏng. Lại là nóng bỏng như vậy, Bạch Ngọc Tiểu Sơn dù là bảo khí cũng có chút duy trì không nổi. Đây chính là xích sở trường sở đoạn. Ai cũng không bắt được tâm tư những hỏa linh này, chỉ cần ngăn chúng lại là đủ rồi. Phạm Tiểu Phạm cũng không ra tay, chỉ đem linh lực chuyển vận đến Bích La Tán. Bích La Tán phóng thích ra lam sắc quang hoa, dù bị hỏa linh trùng kích lung lay sắp nát, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Như thế công kích trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ra, bọn họ ở trung tâm nơi này thu được linh vật không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều nhằm vào những hỏa linh này, trong lòng dù tiếc đến đâu, cũng lấy ra tấm linh phù kia. Từ Trương Tiêu Hàm trốn tới giờ, cũng bất quá là một hơi thở. Thạch nhũ trong sơn động đã loạn thành một đoàn, pháp khí cùng hỏa linh khắp nơi bay loạn, bên trong là chướng khí mù mịt, một đạo linh lực chuyển vận vào trong tay linh phù đột nhiên chấn động, Trương Tiêu Hàm cầm không nổi, liền thấy giao long trên linh phù bỗng dưng bay ra ngoài. Vừa bay ra, thân thể còn sâu kiến kích cỡ, chỉ là một vệt đen, trong giây lát xoay quanh trên khoảng không sơn động, chừng 20 mấy mét thân thể lại trong hang núi này mà xoay quanh không mở. Trương Tiêu Hàm lúc này đã thu hồi Bạch Ngọc Tiểu Sơn. Không kịp đau lòng, âm thầm tính toán thực sự không được, chỉ có thể tế ra tiên kính. Giao long đen xoay quanh giữa không trung sơn động vốn rộng rãi lập tức trở nên chật hẹp, đá vụn rơi xuống trên thân giao long nó cũng không để ý. Thế nhưng hỏa linh rơi vào trên người nó lập tức đau đến kêu lớn một tiếng, ngang, tiếng rồng ngâm ấy dù không phải đinh tai nhức óc, thế nhưng trong thạch động chật hẹp này lại vang vọng nhiều lần. Sóng âm tới lui, chấn động tai mắt Vu Hành Vân mấy người vù vù, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu như biển động. Giao long này khi còn sống không phải thập giai, cũng là cửu giai đỉnh phong, nếu ở trên đất trống rộng rãi kêu to như vậy, mấy người linh lực lưu chuyển, nói không chừng còn triệt tiêu được sự khó chịu ấy. Thế nhưng ở đây, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm đang kích thích pháp khí, đều bị tiếng rồng ngâm tấn công một đòn, tâm thần không yên, ngay cả pháp khí cũng điều khiển không nổi. Hạt châu nhỏ, mau tế hạt châu nhỏ ra. Phạm Tiểu Phạm cắn răng nghiến lợi, âm thanh truyền đến, Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh nhớ lại hạt châu đen như mực ấy. Vội vàng tế ra, hạt châu đen vừa cầm trong tay, tâm thần liền sáng rõ, cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất, đem hạt châu nhỏ hướng đỉnh đầu ném đi, linh lực rót vào, hạt châu nhỏ ở trên đầu mấy người, dưới bích la tán, xoay một vòng, ảnh hưởng của tiếng rồng ngâm hầu như hoàn toàn biến mất. Chưa kịp yên tĩnh, sơn động lại náo nhiệt lần nữa, giao long thân thể cao lớn chỉ chuyển nửa vòng, cái đuôi thô đen đã đánh nát mấy chỗ vách đá, cũng đụng phải hơn 10 hỏa linh, liệt diễm thiêu đốt mang đến đau đớn khiến nó phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa rồi thân thể co. Lại bỗng dưng dâng lên, đã thi triển thần thông khi còn sống. Nói đến giao long bị chế tác thành linh phù này, nghiêm ngặt mà nói chưa chết, nó chỉ mất đi nhục thân, nguyên thần bị bí thuật thu vào trong lá bùa đặc thù. Lúc này thoát ly lá bùa, nguyên thần có năng lực công kích không thua gì khi còn sống. Chỉ là linh lực tiêu hao không thể hồi phục, tiêu hao thì tiêu hao, một khi linh lực hết, nguyên thần cũng tan thành mây khói. Giao long đen kêu lớn một tiếng, trên thân lập tức hiện ra một đạo linh khí đen, bảo vệ toàn thân, miệng rộng mở ra, một đạo hàn khí to cỡ miệng chén liền hướng hỏa linh cuốn tới. Dù dưới sự bảo vệ kép của hạt châu đen và bích la tán, bốn người Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy hàn khí giao long mang đến. Nhiệt độ trong sơn động bỗng giảm nhiều, hàn khí đen đi đến đâu, hai hỏa linh bị cuốn vào, liền biến mất, hỏa linh chỉ là linh vật nham tương dưới đất sinh ra. Lấy hình thức ngọn lửa, chưa có hình thể thực tế, hàn khí giao long là khắc tinh tự nhiên của hỏa linh. Giao long giận dữ phun ra hàn khí, nhiệt độ cực thấp, dưới nhiệt độ ấy, hỏa linh khó duy trì nhiệt độ cao trong thân, hai hỏa linh bất hạnh bị cuốn vào, quả nhiên liền im lặng dập tắt. Trương Tiêu Hàm mấy người thấy vậy không khỏi thở phào, nếu như trước, bọn họ đừng nói bắt hỏa linh, có thể toàn thân trở ra hay không còn khó nói. Giao long phun thêm mấy ngụm hàn khí, quét đến hơn 10 hỏa linh, lần này hỏa linh may mắn hơn, hỏa dẫn lung lay sắp đổ, lại không hoàn toàn dập tắt. Hỏa linh dù thần trí không cao, nhưng biết e ngại, lập tức chen chúc thối lui về phía nham tương dưới đất. Giao long phun mấy ngụm khói đen, thân thể phai nhạt, nguyên thần bị phong bế trong lá bùa đặc thù vẫn bảo tồn. Thế nhưng rời lá bùa bảo hộ, lại không ngừng tiêu hao linh khí trong nguyên thần, không được bổ sung sớm muộn cũng tan thành mây khói. Không phải lúc đau lòng linh phù, Trương Tiêu Hàm đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, pháp quyết chui vào trong thân giao long, giao long lại kêu lớn một tiếng, thân thể thô to hầu như hoàn toàn ngăn lối ra hang, không ngừng phun linh khí về phía hơn 10 hỏa linh còn lại. Dù giao long do Trương Tiêu Hàm thả ra từ linh phù, thế nhưng không có nghĩa nó hoàn toàn nghe lệnh Trương Tiêu Hàm. May mắn Trương Tiêu Hàm từ cây dâm bụt lấy được phương thức chế tác linh phù, biết cách khống chế linh phù, lúc này liền làm theo. Giao long ngăn lối ra hang như vậy, hơn 10 hỏa linh khó rời đi, bốn người đều thở dài một hơi, lại thấy mấy đạo long tức phun ra, nhiệt độ trong sơn động chợt hạ, hơn 10 hỏa linh kia hỏa diễm cũng như ánh nến trong mưa gió, lung lay sắp tắt. Phạm Tiểu Phạm lúc này ra tay, ngay khi giao long phun long tức, nhiệt độ trong sơn động hạ xuống, hắn tu lại bích la tán, bắt được cơ hội hỏa linh hấp hối, khoát tay, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đại thủ hoàn toàn do linh lực tạo thành, hướng hỏa linh gần nhất nắm tới. Chương 631 kiến ăn kim loại thần uy. Sinh mạng hỏa linh hiện tại cực kỳ yếu ớt, dưới long tức lạnh giá của giao long, hơn 10 hỏa linh hỏa diễm lung lay sắp đổ, tựa hồ thêm một đạo long tức mạnh mẽ, hỏa linh này sẽ hoàn toàn dập tắt, từ thiên địa tiêu thất. Linh đang trong tay Vu Hành Vân cùng nghiên mực đen của Lạc Réo Rắt hoàn toàn không kích hoạt nữa. Ngoại trừ giao long đang giận dữ, chỉ có đại tủ linh lực hội tụ của Phạm Tiểu Phạm hướng một hỏa linh nhỏ bé như chung rượu nắm tới. Trương Tiêu Hàm cho rằng chiêu này của Phạm Tiểu Phạm nhất định bắt được một hỏa linh. Đại thủ linh lực tạo thành mang theo uy lực, hóa thần kỳ tu sĩ thi pháp nhiếp vật quyết mang đến uy thế khiến cả giao long lửa đang nổi giận cũng hai mắt trợn tròn, ngay khi ai cũng cho rằng chiêu này của Phạm Tiểu Phạm sẽ thành công. Hỏa linh bị linh lực vây quanh bỗng co lại, hầu như chỉ còn cỡ hạt gạo, thế nhưng màu sắc lại càng đậm, đại thủ linh lực hội tụ nắm chặt, bỗng nhiên, ngọn lửa hỏa linh đột nhiên dâng lên, liền thấy đại thủ nắm hỏa linh trong nháy mắt bị đốt thủng một lỗ. Hỏa linh liền từ lỗ thủng ấy nhanh chóng nhảy ra, lần này hoàn toàn ngoài dự đoán. Phạm Tiểu Phạm mà lại cũng không bắt được Hỏa Linh. Bọn họ xuống động Hỏa Long vì sao? Chính là vì bắt Hỏa Linh luyện hóa. Dù chỉ một, thế nhưng Hỏa Linh yếu ớt như vậy, Phạm Tiểu Phạm cũng bắt không được. Chẳng lẽ để Giao Long này dập tắt hoàn toàn Hỏa Linh? Giao Long đen thân thể ẩn nấp trong không gian không lớn ấy, Hỏa Linh tán loạn khắp nơi, cũng biết quái vật đen khổng lồ trước mắt đe dọa chúng, không dám đụng trực tiếp vào người nó nữa. Nó liền tiết kiệm long tức, dù chỉ còn nguyên thần, Giao Long cũng biết, chỉ cần phun thêm mấy ngụm long tức, sợ là thật sự tan biến giữa thiên địa. Trong nháy mắt dừng lại ấy, Hỏa Linh đánh giá mạnh yếu, Giao Long ngăn chúng trở lại cửa hang nham tương, cũng là chúng không dám trêu chọc. Hỏa Linh lập tức thay đổi, mang theo nóng bỏng nhào tới bốn người Trương Tiêu Hàm. Không cần lên tiếng, Linh đang vu hành vân cùng nghiên mực đen lạc réo rắt liền kích hoạt. Thế nhưng đối mặt hơn 10 Hỏa Linh đánh tới, dù Hỏa Linh rất yếu, cũng không phải hai pháp khí này ngăn nổi. Lòng Trương Tiêu Hàm hoảng hốt, há miệng muốn phun ra tiên kính, tay vô thức chạm vào bên hông, linh quang chợt lóe, vung tay lên, liền thấy dày đặc điểm đen bỗng nhiên hiện lên trước người Trương Tiêu Hàm. Chưa rơi xuống đất, đã bị nàng đẩy mạnh ra ngoài, đón hơn 10 thân ảnh đỏ rực, chính là kiến ăn kim loại. Kiến ăn kim loại không thể xuất hiện ban ngày, dù là ma huyễn cấm địa mây dày đặc, thế nhưng ở đây khác biệt, ở đây xuống đất mấy ngàn mét, ánh nắng căn bản không xuyên thấu. Vừa chạm tay vào linh thú đại bên hông, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nhớ đến kiến ăn kim loại. Kiến ăn kim loại luôn là đòn sát thủ của Trương Tiêu Hàm. Vì mấy chục vạn kiến ăn kim loại này, Trương Tiêu Hàm ở vô biên hải săn giết yêu thú, kể cả kim lân ngư, ngoại trừ yêu đan lục giai, đều cho chúng ăn, còn luyện chế nhiều pháp khí cấp thấp ở Linh Vũ Thành, cùng các linh dược từ Tiên Nông động phủ, nuôi nấng kiến ăn kim loại này. Trương Tiêu Hàm tốn hao linh vật nếu đổi thành linh thạch, đoán chừng khiến cả Vô Cực Tông đỏ mắt, thế nhưng kiến ăn kim loại lại ngừng tiến hóa, tốc độ luyện tinh cũng chậm, khiến Trương Tiêu Hàm không biết cho chúng ăn gì nữa. Vào ma huyễn cấm địa, gặp ma tộc một lần, trước mặt mọi người, Trương Tiêu Hàm không triệu hồi được kiến ăn kim loại, lần này, là Trương Tiêu Hàm tuyệt vọng thử mọi thứ, nhưng triệu hồi kiến ăn kim loại, Trương Tiêu Hàm cũng không lấy hết, phòng khi kiến ăn kim loại không thôn phệ hết Hỏa Linh, lại bị đốt thành cho bụi, Trương Tiêu Hàm hối hận chết mất. Kiến ăn kim loại triệu hồi chỉ hơn 10 vạn, chưa đến 1 tháng 3 tổng số, Trương Tiêu Hàm phân biệt ném chúng về phía hơn 10 Hỏa Linh. Trong mắt những người khác, là hơn 10 đoàn vật nhỏ tối om đón Hỏa Linh. Chỉ Phạm Tiểu Phạm thấy rõ, hắn không giấu được kinh ngạc, dùng kiến ăn kim loại ngăn Hỏa Linh, Trương Tiêu Hàm quyết đoán đến mức nào, biết một khi kiến ăn kim loại bị Hỏa Linh thiêu hủy, còn đau đớn hơn tu vi rớt một cấp, càng hiểu rõ kiến ăn kim loại, càng không nỡ những vật nhỏ này bị tổn thương, nuôi nấng không dễ, tiến hóa không dễ, lại càng vì chúng ở thế giới này chỉ có ít ỏi này, cũng tìm không được nữa. Kinh ngạc của Phạm Tiểu Phạm cùng quyết tuyệt Trương Tiêu Hàm chỉ trong khoảnh khắc. Kiến ăn kim loại đen cùng Hỏa Linh đỏ rực hung hăng va chạm. Mùi khét không truyền đến, không khí đột nhiên lạnh lẽo, trước mắt tối sầm, kiến ăn kim loại đen bao trọn hơn 10 Hỏa Linh, Trương Tiêu Hàm thực sự vui mừng, nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết rơi vào linh phù. Sơn động vốn tối lại sáng lên, linh phù lơ lửng giữa không trung tản ra hào quang nhàn nhạt. Hào quang rơi vào thân Giao Long vù vù một tiếng, thân thể cao lớn dần thu nhỏ, rồi bị linh phù thu vào, Trương Tiêu Hàm khẽ vẫy tay, linh phù rơi vào trong lòng bàn tay, trên linh phù, một đầu Giao Long màu đen đang uốn lượn. Song sắc thái đã phai nhạt rất nhiều, e rằng chỉ cần kích phát thêm một lần nữa, linh phù này sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng, sơn động lại chìm xuống, nhưng thần thức của mọi người vẫn phóng ra ngoài, nên mọi sự việc trong sơn động đều hiện rõ trong đầu mỗi người. Kiến ăn kim loại màu đen dày đặc bao phủ Hỏa Linh, ngay cả tia sáng phát ra từ Hỏa Linh cũng không thấy, chỉ có hơn 10 đoàn vật thể màu đen đang nhảy múa. Bốn người đều hoàn toàn choáng váng, từ khi Hỏa Linh đuổi theo Trương Tiêu Hàm cho đến khi thoát khỏi, tính mạng của bọn họ luôn bị Hỏa Linh uy hiếp. Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi 2-3 hơi thở, bọn họ đã từ cõi chết trở về, sự khẩn trương và chật vật của họ mới bắt đầu, đã kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Trương Tiêu Hàm không giấu được nụ cười trên mặt, kiến ăn kim loại đã nhận chủ, nhất cử nhất động của chúng đều phản hồi trong đầu nàng. Nàng hoàn toàn cảm nhận được niềm vui sướng của kiến ăn kim loại khi thu nhận được năng lượng cường. Đại, Phạm Tiểu Phạm nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, trong bóng tối, hắn không nhìn thấy diện mạo Trương Tiêu Hàm, nhưng mọi việc về nàng đều hiện rõ trong thần thức hắn. Nụ cười trên khóe miệng Trương Tiêu Hàm được quan sát rõ ràng trong thần thức hắn. Nàng làm sao dám dùng kiến ăn kim loại? Hỏa Linh mang đến cho bọn họ không phải là mối đe dọa quá lớn. Mặc dù bọn họ không bắt được Hỏa Linh, nhưng vẫn có thể ngăn cản Hỏa Linh trong chốc lát, thêm vào Giao Long trên linh phù và một đạo long tức nữa. Những Hỏa Linh này sẽ không gây ra bất cứ nguy hiểm nào. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại dám dùng kiến ăn kim loại. Chỉ có người nắm giữ kiến ăn kim loại mới hiểu được sự đáng quý của chúng. Giờ khắc này, Phạm Tiểu Phạm không khỏi phải nhìn nhận lại Trương Tiêu Hàm. Kiến ăn kim loại đã rất lâu không thôn phệ bất cứ linh vật nào. Trương Tiêu Hàm từ lâu không còn có vật gì để chúng nuốt. Không chỉ Trương Tiêu Hàm cảm nhận được, không chỉ Phạm Tiểu Phạm quan sát thấy, cả Vu Hành Vân và Lạc Tiếu Tiếu đều nhìn thấy, kiến ăn kim loại đang thôn phệ Hỏa Linh và phát sinh biến đổi. màu đen bóng loáng trên mai giáp lộ ra sắc đỏ nhàn nhạt, giống như có một tầng lưu quang bao phủ trên mai giáp của chúng, cũng giống như chúng đang dùng mai giáp để chứng nghiệm, từ đen chuyển đỏ, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc đó dường như bị dừng lại, ngay cả âm thanh cũng ngừng lại. Bốn người với tâm trạng phức tạp nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. Không ai ngăn cản Trương Tiêu Hàm, đối với hỏa linh, kiến ăn kim loại lúc này càng mạnh mẽ hơn. Vu Hành Vân không khỏi thán phục nhìn Trương Tiêu Hàm, với những kiến ăn kim loại này, còn điều gì không thể phá hủy? Đám kiến ăn kim loại tụ lại thành một khối, nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến khi ôm chặt vào nhau, ngưng tụ thành một viên cầu nhỏ rắn chắc, rồi đột nhiên tản ra, mấy người không dám cử động, e rằng ngay cả hỏa linh cũng có thể bị những con sâu kiến này leo lên người. Trương Tiêu Hàm mỉm cười đưa tay ra hiệu, hơn 10 vạn con kiến ăn kim loại lập tức biến thành một cơn gió đen, bay vào trong linh thú đại, ánh mắt theo kiến ăn kim loại chuyển về phía Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm bình tĩnh không nói, nhưng trong lòng không hề hối hận, kiến ăn kim loại trong tay hắn tuy cũng nhiều như Trương Tiêu Hàm, nhưng hắn không có thủ đoạn như nàng để nuôi dưỡng chúng. Cho dù Trương Tiêu Hàm nhường cho hắn vài con hỏa linh, hắn cũng không dám dùng kiến ăn kim loại thử nghiệm. Vu Hành Vân trên mặt toàn là vẻ thán phục, cùng đi tới đây, hắn suýt nữa quên đi đám côn trùng này trong tay Trương Tiêu Hàm. Đột nhiên nhớ lại lúc đánh giết Lôi Trọng, trên người hắn không khỏi dùng mình một cái, vẻ thán phục chuyển thành sợ hãi. Lúc đó hắn làm sao dám nuốt sống đồ vật thuộc về Trương Tiêu Hàm? Phải chăng là vì lợi dụng nàng tu vi yếu kém? Nếu lúc đó nàng thần thức tấn công rồi lại triệu hồi những côn trùng đáng sợ này, hắn còn có mạng đứng ở đây sao? Lạc Tiếu Tiếu trên mặt toàn là sự kính nể, mỗi lần Trương Tiêu Hàm ra tay đều giúp hắn hiểu thêm về nàng. Hắn không biết mình còn chưa thấy được điều gì, nhưng những gì đã thấy chắc chắn không phải toàn bộ. Hắn từng nghĩ bán đứng chủ nhân này, nghĩ nàng bị người khác xem như lô đỉnh, hắn thật sự quá ngây thơ rồi. Chủ nhân như vậy ai có thể đánh bại? Trương Tiêu Hàm lại khẽ vươn tay, những hạt châu nhỏ màu đen lơ lửng trên đầu mọi người lóe lên rồi rơi vào tay nàng. Phạm Tiểu Phạm đột nhiên trở lại bình thường, xòe tay ra, huỳnh quang thạch hiện lên trên đầu mọi người, không khí vẫn nóng bức như vậy, nhưng dưới tán bích la lại mát mẻ. Mấy người đứng dưới tán bích la của Phạm Tiểu Phạm, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, giống như động đất hay gió lốc quét qua, cảnh thạch nhũ xinh đẹp ban đầu đã biến mất, đầy đất đá vụn, rất nhiều thứ bị nướng đen, nước từ trong thạch phong cũng không còn chảy ra nữa, tất cả nước đều bị hỏa linh bốc hơi. Thế nhưng thông đạo xuống dưới vẫn đang chậm rãi bốc hơi nóng lên. Những con hỏa linh vừa rồi chạy trốn có hơn 20 con. Chúng có trở lại dưới lòng đất trong nham thạch không? Bọn họ có nên đi xuống nữa không? Trong đầu Trương Tiêu Hàm lại hiện lên bóng hình mỹ lệ cuối cùng. Đó là con hỏa hồ với cái đuôi đẹp như quạt lông. Chương 632, núi lửa bộc phát, ai cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt cuối cùng đều đổ dồn về Trương Tiêu Hàm. Tu sĩ xem trọng thực lực mà Trương Tiêu Hàm thể hiện cho phép nàng có quyền quyết định. Trương Tiêu Hàm nhìn vào bóng tối kéo dài dưới hang động. Trong trực giác, nàng cảm thấy mình bỏ sót điều gì đó, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn Phạm Tiểu Phạm rồi nói, chúng ta còn xuống nữa không? Phạm Tiểu Phạm đảo mắt nhìn hang động, rồi nhìn Vu Hành Vân cùng Lạc Tiếu Tiếu mới nói, hỏa linh trở lại nơi nham tương, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Với năng lực hiện tại của chúng ta, bắt được hỏa linh không dễ dàng. Phạm Tiểu Phạm nói ra thực tế, ở đây đã bắt không được hỏa linh, huống hồ đến nơi nham tương thì càng không thể. Thêm vào đó, linh phù chỉ có thể kích hoạt thêm một lần, nếu kích hoạt giao long ở nơi nham tương, sức chiến đấu e rằng sẽ giảm sút. Trương Tiêu Hàm chôn hình ảnh con hỏa hồ vào đáy lòng. Nhiều lúc đừng nên quá hiếu kỳ, trong giới tu tiên có nhiều chuyện kỳ lạ, cũng không thể hiểu rõ từng chuyện một, kiếp trước cũng có nhiều điều kỳ lạ như vậy, bản thân nàng cũng không biết tại sao. Do dự một chút, nàng gật đầu, đồng ý với ý kiến của Phạm Tiểu Phạm, nàng không để ý tới việc sau khi nàng gật đầu, Vu Hành Vân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trương Tiêu Hàm nếu muốn kiên trì, mấy người họ cũng phải theo, bắt được hỏa linh đương nhiên tốt, nhưng cũng phải có mạng mà bắt, vị tiền bối thượng cổ kia chuẩn bị đầy đủ như vậy mà còn chưa đợi được hỏa linh. Mình mấy người được những pháp khí và linh vật này là quá đủ rồi. Lần đánh nhau này, linh khí của Trương Tiêu Hàm tiêu hao nhiều nhất, kế đến là Phạm Tiểu Phạm, những người khác tiêu hao không đáng kể. Việc bất ngờ thu được một bình nhỏ vạn năm thạch nhũ, dù chỉ có 3-4 giọt, nhưng đó là vạn năm thạch nhũ có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ linh lực đấy. 3-4 giọt cũng không dễ kiếm, đặc biệt là Phạm Tiểu Phạm còn thu được một viên linh đan có thể ngắn hạn nâng cao một tầng tu vi. Thu hồn này vô cùng lớn. Rồi Trương Tiêu Hàm lấy ra một bình ngọc mà mấy người đều quen thuộc. Bên trong là vạn năm thạch nhũ, ngửa cổ lên uống một ngụm vạn năm thạch nhũ, linh khí chưa kịp tiêu tán đã bị Trương Tiêu Hàm nuốt vào. Ba người đều mở to mắt, dù linh lực Trương Tiêu Hàm tiêu hao rất nhiều, cũng không cần xa xỉ như vậy. Trương Tiêu Hàm không để ý ánh mắt ba người, trong lòng nàng vẫn lo lắng về con hỏa hồ đó, nơi này hết thảy đều kỳ lạ như vậy. Ngoại trừ khu trung tâm có bố trí trận pháp và linh vật, những nơi khác âm u đầy sát khí, trong lòng nàng vẫn giữ chút tỉnh táo, vạn năm thạch nhũ dù quý giá cũng là vật ngoài thân. Sau một phen chạy trốn và chiến đấu, linh lực của nàng tiêu hao khoảng một nửa, tại nơi không biết gì này, nàng không muốn đặt mình vào nguy hiểm, mấy người đi lên phía trước, trong lòng nhiều ít đều có chút không cam lòng, nhưng cũng biết lúc này rời đi là tốt nhất, may mắn càng lên cao càng mát mẻ. Phạm Tiểu Phạm thu lại Bích La Tán, đi lên rồi chúng ta rời khỏi đây đi. Phạm Tiểu Phạm hỏi ý kiến, giống như đang nói với Trương Tiêu Hàm, ta luôn cảm thấy nơi này có gì đó kỳ lạ, hóa ra không chỉ mình hắn nghĩ như vậy. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta còn muốn đến nhà kia xem, đôi đèn lồng kia, có lẽ ta muốn lấy đi, không chỉ là đèn lồng, còn có bức tường xây làm bình phong trước cổng, và cả bức bình phong đó, trận pháp ở đó quá kỳ lạ, nàng đương nhiên muốn phá giải và học hỏi. Tiếng nói vừa dứt, trong thông đạo hướng lên phía trên đột nhiên vang lên tiếng ùng ùng. Âm thanh ấy dường như từ sâu trong hang động vọng lên, giống như sấm sét từ dưới đất phát ra, mấy người đều giật mình, vô thức dừng lại một chút, rồi đột nhiên sắc mặt biến đổi, tăng tốc độ, toàn lực bay về phía đỉnh hang. Trong sơn động thông xuống nham tương dưới lòng đất vang lên tiếng nổ như sấm. Có thể là âm thanh gì chứ? Phản ứng đầu tiên của Trương Tiêu Hàm là núi lửa phun trào. Thân hình nhanh chóng bay lên, trong đầu lại hiện lên bóng hình con hỏa hồ. Trên người Trương Tiêu Hàm vẫn khoác áo choàng đen, tăng tốc mạnh mẽ, tốc độ bay đạt đến giới hạn, thân hình nhanh chóng vọt lên, sau lưng nàng là Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân và Lạc Tiếu Tiếu liền rơi lại phía sau. Phạm Tiểu Phạm dừng lại một chút rồi bay tiếp, Vu Hành Vân vừa vặn chạy đến, hắn khẽ vươn tay giữ lấy Vu Hành Vân, tốc độ Vu Hành Vân lập tức cũng theo tăng lên, Lạc Tiếu Tiếu ở cuối cùng, trong lòng thầm than khổ sở, thấy chung quanh và đỉnh hang liên tục có đá vụn rơi xuống. Dưới đất rung chuyển không ngừng, tốc độ bay của hắn không tăng lên được. Một vật lạnh lẽo đột nhiên quấn quanh eo hắn, đợi hắn nhận ra, tim giật mình, đã cảm nhận được một lực mạnh mẽ mang theo hắn bay lên cao. Tim vừa mới nhảy lên, liền vui mừng, thứ quấn quanh eo là sợi tơ trong suốt của Trương Tiêu Hàm. Thân hình như gào thét đuổi kịp Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Trương Tiêu Hàm khẽ vươn tay, nắm lấy đai lưng Lạc Tiếu Tiếu, tốc độ bay do áo choàng đen mang lại không hề giảm sút, nhưng âm thanh ầm ầm từ phía sau đuổi kịp bốn người. Không chỉ là tiếng động đáng sợ như sấm sét, còn có sóng nhiệt, bốn người phía sau lưng dường như cảm nhận được hơi thở nóng rực. Phạm Tiểu Phạm mang theo Vu Hành Vân quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, một dòng vật chất màu đỏ cuồn cuộn bốc hơi nóng từ dưới sơn động vừa bay qua lao tới. Những nơi nó đi qua, tảng đá bốn vách tường đều tan chảy rơi xuống trong dòng nhiệt đỏ này. Ngay cả đầu cũng không kịp nhô lên đã biến mất không thấy gì nữa. Dòng nham tương đỏ này với tốc độ cực nhanh nuốt chửng mọi thứ nó gặp. Hắn không khỏi tăng linh lực, hét lớn, nhanh, nhanh, nham tương đuổi kịp rồi. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm không thèm quay đầu lại, thần thức phóng ra cực hạn về phía trước, ngoài đường hầm, họ không lãng phí chút thời gian nào để né tránh đá rơi. Vu Hành Vân cũng tăng linh lực lên đến giới hạn, giờ hắn hiểu tại sao Trương Tiêu Hàm muốn uống một ngụm vạn năm thạch nhũ. Nếu không uống ngụm thạch nhũ đó, e rằng giờ Trương Tiêu Hàm đã kiệt sức. Bốn người bay lên với tốc độ cực nhanh, nhưng nham tương dưới lòng đất đuổi kịp với tốc độ nhanh hơn. Chỉ chút nữa là kém vài chục mét, Vu Hành Vân đã cảm thấy phía sau lưng nóng rát, tất cả linh lực đều dùng để tăng tốc độ. Ngay cả thời gian và linh lực để tạo khiên hộ thể cũng không nỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Tiêu Hàm thì dễ nói hơn, trên người khoác áo choàng đen, nhưng ba người khác thì không có gì che chắn, đặc biệt là Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân lại ở phía sau Trương Tiêu Hàm. Vu Hành Vân không nhịn được quay đầu lại, không khí phía sau bị sức nóng của nham tương bóp méo. Khoảng cách gần như vậy, nham tương sôi trào ngược lại không nhìn rõ lắm, liếc mắt nhìn xuống rồi hắn liền quay đầu đi. Lại một lần nữa giật mình trong lòng, vừa rồi liếc mắt nhìn xuống hắn thấy gì, dường như phía sau họ, giữa dòng nham tương đang đuổi kịp, có một bóng đỏ rực, cũng đang chạy hết sức, chỉ trong vài suy nghĩ đó, họ đã đến gần cửa hang trên mặt đất, nơi đó vốn là một khe hở hẹp và dài, khi vào mấy người còn phải cúi người, chạy vội ra ngoài như vậy, làm sao khống chế được góc độ thân thể đây. Trương Tiêu Hàm bay trước, thần thức thả ra xa, còn cách cửa hang một đoạn, trong lòng chìm xuống, khe hở hẹp và dài kia lại sập xuống trong tiếng nổ dưới lòng đất. Nếu là đá vụn, với năng lực của bốn người, đập vỡ ra ngoài dễ như trở bàn tay, nhưng sập xuống lại là một tảng đá lớn, độ dày của tảng đá đó không dưới 3-4 mét, nếu đâm vào, dù có khiên hộ thể, cũng sẽ bị ngăn lại, phản xạ có điều kiện luôn nhanh hơn tốc độ tư duy. Trương Tiêu Hàm khi nhìn thấy khe hở bị tảng đá lớn ngăn lại, trong nháy mắt đã nghĩ đến tất cả biện pháp khả thi. Duỗi tay ra, một lá cờ đen xuất hiện trong tay, vừa lúc nàng định tế ra linh hồn duy nhất trong lá cờ. Một ánh sáng vàng nhỏ đột nhiên bay ra từ phía sau nàng. Nhanh chóng bay lên, rồi nhanh chóng chui vào bóng tối phía trên, Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng khôn xiết, song sao có thể quên đi các đồng đội, tốc độ của nàng chẳng hề giảm sút, tình huống trước mắt, bốn người đều vận dụng linh thuẫn hộ thể, dù việc khoác lên linh thuẫn cũng chỉ là tâm niệm khẽ động, nhưng tốc độ không khỏi chậm đi một chút, chỉ một chút chậm trễ ấy, phía sau tựa hồ đã bị dung nham đuổi kịp, ầm ầm, tiếng động lần này vô cùng lớn, vô số tảng đá lớn nhỏ từ trên đầu bốn người lăn xuống, lại là phù hiệu màu vàng óng ánh của Phạm Tiểu Phạm nổ tung cửa hang. Giữa cuồn cuộn đá rơi, bốn người không hề giảm tốc, đón đá rơi mà bay lên, Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn chăm chú những tảng đá ấy. Trong kẽ hở của đá rơi là những ánh sáng lấm tấm. Đó chính là sinh mệnh thông đạo, kiếp trước và kiếp này, Trương Tiêu Hàm chưa từng nghĩ nàng sẽ có một ngày như vậy. Giống như trong phim điện ảnh kỹ xảo của kiếp trước, nàng đón nhận cuồn cuộn đá rơi lớn nhỏ mà bay lên. Không do dự, không lùi bước, nàng thậm chí còn thầm nghĩ, nếu cảnh này được dựng thành phim điện ảnh, lúc ấy sẽ chân thực đến nhường nào, liệu có được quay cận cảnh toàn phương vị 360 độ, hay thậm chí là quay chậm lặp lại không ngừng. Đón đá rơi, bọn họ xông lên, những tảng đá ấy quá nhỏ bé trước mặt các tu sĩ hóa thần kỳ. Ngay cả linh thuẫn của họ cũng không thể phá vỡ. Đón đá rơi, chỉ cách phía sau mười mấy thước dung nham đuổi tới, bốn thân ảnh đột nhiên bay vút ra khỏi chân núi, ngay khi bay khỏi cửa động, vật thể trong suốt quấn quanh tay trái Trương Tiêu Hàm bỗng bay vụt về phía sau. Nàng không hề ngoái đầu lại, nếu có ai đứng bên cạnh quan sát, e rằng phải ngạc nhiên thán phục. Ngay khi bốn người vừa thoát khỏi cửa động, theo sát dưới chân họ, một bóng đỏ rực cũng nhảy theo ra. Đó là một con hỏa hồ màu đỏ rực, toàn thân đỏ tươi, không một sợi lông tạp, cái đuôi cuộn tròn lại thành một chùm, giảm thiểu lực tản khi bay, rõ ràng nó đang bay lên, tứ chi lại đang vung vẩy trên không, giống như đang đạp không mà chạy, nếu không phải dung nham đỏ rực phía sau nó chỉ cách chưa đầy 10 thước nhô lên từ mặt đất. Cảnh tượng này quả thực hài hước lạ thường. Chương 633 Cửu Vĩ Linh Hồ. Lúc này, trên thân hỏa hồ đỏ rực kia lại quấn một vòng sợi tơ trong suốt. Hỏa hồ vốn có thể tránh né, nhưng nếu tránh sợi tơ, thân hình sẽ phải thay đổi. Trong khi phía sau mười mấy mét là dung nham nóng bỏng đang phun trào. Nó không dám dừng lại dù chỉ một khắc, Trương Tiêu Hàm đã nắm bắt được khoảnh khắc đó. Trương Tiêu Hàm sớm đã phát hiện hỏa hồ phía sau, đó là nàng phát hiện nhờ thải điệp, nhưng trong hang động, nàng căn bản không thể làm gì, nàng còn mang theo Lạc Thanh Việt, muốn ra tay với hỏa hồ, chỉ có thể rời khỏi hang động trong khoảnh khắc, bất luận người hay yêu thú, khi thoát khỏi hiểm nguy đều là lúc buông lỏng nhất, hỏa hồ này cũng không ngoại lệ. Khi cẩn thận theo Trương Tiêu Hàm và ba người kia rời khỏi hang động, trong lòng nó còn đang may mắn. Nhưng may mắn lại hóa thành phẫn nộ, một sợi tơ trong suốt như đang chờ sẵn nó ở cửa hang. Ngay khi nó tưởng đã thoát khỏi hiểm nguy, một hiểm nguy khác lại xuất hiện. Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ cười, nàng hoàn toàn khẳng định, tất cả đều là con hồ ly đỏ rực này bày trò. Dù nàng vẫn chưa biết nó làm thế nào, trong tích tắc ngắn ngủi, bốn người nhanh chóng bay khỏi Hỏa Long động, phía sau họ, dung nham đỏ rực phun trào theo sau, dung nham nóng bỏng cùng nhau tuôn ra khỏi cửa hang. Vị trí cửa động này không ở đỉnh núi, mà ở chân núi. Dung nham phun ra từ hướng chân núi, hiểm nguy này có thể bỏ qua không tính, nhưng tốc độ của Trương Tiêu Hàm và ba người kia lại bị địa hình hang động ngoằn ngoèo làm chậm lại. Tốc độ đương nhiên không thể như trên bầu trời trống trải. Dung nham theo khe nứt của hang động, phun ra với góc 45 độ, chảy xuôi trên mặt đất sau vài chục mét. Trên trời, bốn người từ từ dừng lại, kinh ngạc và khó hiểu nhìn xuống mặt đất, cùng con hỏa hồ đang giãy giụa giữa không trung. Hỏa hồ gắng sức giãy giụa, tứ chi vẫn có thể cử động, nhưng sợi tơ trên người gắt gao quấn quanh, lôi kéo nó. Càng giãy giụa, sợi tơ càng căng, càng siết chặt vào người nó. Nó tức giận ngẩng đầu lên, không hiểu sao mình lại bị bắt bởi nhân loại này. Trước khi trời hoàn toàn tối, bốn người cùng một hồ đã cách xa thung lũng này. Trương Tiêu Hàm không có cơ hội thu lại hai chiếc đèn lồng và bức bình phong bằng tường ở cổng. Cả bức bình phong nàng nhớ mãi không quên. Tốc độ dung nham vượt quá tưởng tượng của nàng. Ngay khi họ vừa đứng yên giữa không trung, dung nham nóng bỏng không chút lưu tình thiêu đốt, nuốt chửng toàn bộ thung lũng. Nàng nhìn thấy hai chiếc đèn lồng, chúng từ từ sáng lên. Nàng cũng thấy một khu nhà, trận pháp bảo vệ ngôi nhà đó, nhưng chỉ bảo vệ được một lát, trước mặt thiên nhiên, nhân loại đều quá nhỏ bé, dù là pháp thuật của tu sĩ, cũng không thể chống lại uy lực của thiên nhiên. Mang theo chút tiếc nuối, Trương Tiêu Hàm cùng tù binh của mình, đối mặt với tương lai bất định, bốn người lựa chọn rút lui. Vụ phun trào núi lửa ở vùng cấm địa ma huyễn này động tĩnh không nhỏ. Họ cũng không quên đám tông chủ đã biến mất không thấy gì nữa ngay khi bước vào vùng cấm địa. Nếu họ ở gần đây, dù còn cách vài ngày đường, chỉ cần cảm nhận được biến cố này, nhất định sẽ đến. Bốn người lựa chọn quay đầu, trước khi trời tối, đặt chân đến một nơi yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm theo thói quen bố trí trận pháp phòng hộ. Không chỉ bố trí trận pháp, còn bố trí cả cấm chế, mọi việc xảy ra trong trận pháp đều không thể truyền ra ngoài. Bên trong dù đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài vẫn tối đen như mực, nhưng trong trận pháp, mọi thứ bên ngoài trận pháp đều có thể quan sát được bằng thần thức. Thấy Trương Tiêu Hàm bận rộn, ba người không lên tiếng. Vu Hành Vân lo lắng liếc mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm. Hắn đã sử dụng công pháp xá lợi trước khi rời khỏi Hỏa Long động. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, cho Vu Hành Vân cái nhìn cho biết không sao cả, hắn chỉ dùng một pháp thuật nhỏ, hiện tại vẫn chưa phát hiện gì bất thường, chờ Trương Tiêu Hàm hoàn tất. Phạm Tiểu Phạm lấy ra Huỳnh Quang Thạch, Huỳnh Quang Thạch lơ lửng trên đầu bốn người, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi cách xa một chút, không phải tất cả trận nhãn đều ở trung tâm, ít nhất Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ đặt trận nhãn ở trung tâm. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Trương Tiêu Hàm, ai nấy đều có những điều chưa rõ. Họ thấy những gì Trương Tiêu Hàm thấy, nhưng những gì Trương Tiêu Hàm thấy, họ lại không biết. Trương Tiêu Hàm tóm tắt sự việc xảy ra ở chỗ dung nham dưới đất. con hỏa hồ ba đuôi vẫn bị sợi tơ trong suốt trói buộc, cuộn tròn cách Trương Tiêu Hàm không xa. Trương Tiêu Hàm vừa kể, vừa quan sát con hồ ly xinh đẹp này, nhanh chóng đánh giá được nó có thể hiểu lời nói của nàng. Chờ Trương Tiêu Hàm dừng lại, Vu Hành Vân vội vàng hỏi, con hồ ly này sao lại thế? Nó vốn ở dưới đất sao? Trương Tiêu Hàm nhìn con hồ ly, cười lạnh, cái này cần hỏi nó mới biết, con hồ ly này không tầm thường, nó xinh đẹp như vậy, dù bị bảo khí trói buộc, vẫn không che giấu được bộ lông mềm mại, cùng ba cái đuôi xinh đẹp khác thường, đôi mắt to lúc này đầy phẫn nộ, giận dữ trừng Trương Tiêu Hàm, chính là kẻ phá hủy kế hoạch lâu dài của nó. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn chăm chăm hỏa hồ, may có thải điệp, nàng không sợ hỏa hồ tạo ra bất kỳ ảo ảnh nào. Giống như hồ ly trời sinh có khả năng dụ hoặc người. Nhìn chằm chằm đôi mắt to xinh đẹp của con hồ ly, trong lòng Trương Tiêu Hàm dường như sinh ra một loại cảm giác không đành lòng. Nàng vận chuyển chút linh lực, lặng lẽ vận dụng tu hồn, tâm hồn thanh tịnh, sự không đành lòng vẫn còn, chỉ là sự yêu thích và lòng từ bi của một người phụ nữ đối với loài vật xinh đẹp. Ba vị đạo hữu, các người ai biết đây là yêu thú gì? Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết đây là Tam Vĩ Yêu Hồ, nhưng ai cũng biết cái tên đó, yêu thú hồ ly ba đuôi, chẳng phải gọi là Tam Vĩ Yêu Hồ sao? Nếu ở Linh Vũ Đại Lục, ta còn chưa dễ phán đoán, nhưng ở đây, nó hẳn là Cửu Vĩ Linh Hồ. Phạm Tiểu Phạm nhìn hỏa hồ nói, nếu nó thật là Cửu Vĩ Linh Hồ, vậy phải chúc mừng Trương lão bản thu được một linh thú, nếu ký kết khế ước, Trương lão bản sẽ có một linh thú làm thú cưng. Trong lòng chợt nhớ đến con sóc nhỏ, lần gặp lại Trương Tiêu Hàm, không thấy con sóc nhỏ nữa. Trương Tiêu Hàm dường như không muốn nhắc đến, họ cũng không hỏi, nhưng so với con sóc, Cửu Vĩ Linh Hồ này hợp với Trương Tiêu Hàm hơn. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, thú cưng sao? Cửu Vĩ Linh Hồ này quả thật hợp, ký khế ước, không sợ nó chống đối, nếu ôm trong tay vuốt ve một phen, làm bộ lông xinh đẹp của nó rối tung lên cũng hay. Thấy khóe miệng Trương Tiêu Hàm như hiện lên một nụ cười gian tà, ai nấy đều sửng sốt, ai ngờ Trương Tiêu Hàm lại nghĩ như vậy. Ánh mắt Cửu Vĩ Linh Hồ bắn ra tia phẫn nộ, sao nó lại khinh thường mấy người này, nhất là người phụ nữ này, nó hiện giờ chỉ có ba đuôi, chưa hoàn toàn nhận được truyền thừa, nếu thật sự tiến hóa thành chín đuôi, sẽ không dễ ký khế ước. Phạm Tiểu Phạm tiếp tục nói, Trương Tiêu Hàm a một tiếng, lại hỏi một câu, linh thú, hiếm sao? Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hỏa hồ, ba người đều mỉm cười. Phạm Tiểu Phạm nói, đương nhiên rất hiếm, không chỉ hiếm, mà là cực kỳ hiếm. Tương truyền linh thú chỉ có ở thời kỳ thượng cổ, thời thượng cổ đã ít, sau đó không biết vì sao gần như tuyệt tích. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta quả thực may mắn, nhặt được một linh thú. Trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu bảo, giao ngư và đại điểu, linh thú thực ra không ít, chỉ là chúng có linh trí, sống trong bí cảnh, không muốn gặp gỡ nhân loại. Lạc Thanh Việt nói đến đây, đột nhiên dừng lại, ai nấy đều nghĩ đến những thứ đã thấy trong thung lũng. Trương Tiêu Hàm giọng đột nhiên thay đổi, lạnh lùng, Cửu Vĩ Linh Hồ, ta không biết ngươi có tên khác không, nhưng ta biết ngươi nhất định hiểu lời chúng ta. Chúng ta là tu sĩ, ngươi là linh thú, đương nhiên nên biết, tâm tu sĩ lạnh lùng, tuyệt không thương hoa tiếc ngọc, cho nên, dù ngươi đẹp, nếu không ngoan ngoãn, trong mắt ta, ngươi chỉ là một bộ lông đẹp. Trương Tiêu Hàm nói thẳng thắn, giọng điệu lạnh lùng, không chỉ Cửu Vĩ Linh Hồ nghe mà lạnh người. Ba người kia nghe xong cũng thay Cửu Vĩ Linh Hồ lo lắng. Họ không nhận ra, Cửu Vĩ Linh Hồ cũng không cảm thấy, khi Trương Tiêu Hàm nói những lời ấy đã dùng thủ đoạn hồn tu, còn mang theo uy áp của tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ là nàng khống chế cẩn thận, không để ba người kia cảm nhận được. Đôi mắt to xinh đẹp của Cửu Vĩ Yêu Hồ hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nó đương nhiên biết lời người này là thật, nó là linh thú, không có tu sĩ nào gặp linh thú mà bỏ qua, đây cũng là lý do nó mạo hiểm xuống Hỏa Long Động, thất bại trong gang tấc, dù cho thêm thời gian để nó luyện hóa Hỏa Linh Châu, nhưng linh lực toàn thân bị bảo khí này trói chặt, ngươi đương nhiên có thể chọn chết, như vậy ta sẽ có một chiếc khăn quàng cổ bằng lông hồ ly đẹp. Trương Tiêu Hàm tiếp tục tàn nhẫn, tiếc là lông ngươi chỉ đủ làm một chiếc khăn quàng cổ, nhưng cũng tốt,